Bạn đang nghe truyện Hàng Phong báo thù, thực hiện audio duy nhất tại website truyệnaudio.mervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 13 và 14. Chương 13. Dục hỏa đốt tâm. Ngày hôm sau, Cổ Huân cùng Nạp Lan tại dưới giao dịch thất bị địch lực ghi hình cùng ảnh chụp liền truyền khắp hải tộc phố lớn ngõ nhỏ. Tiêu Huân Nhi thở dốc phì phò, đầy mặt đà hồng, giống một cái chó mẹ giống nhau cúi đầu lưỡi, âm hộ khảm một cái cọc gỗ tựa như cự căng. Cao tinh độ camera đem căng kia thô bổng mỗi một tia nếp gấp đều quay chụp rành mạch, tông nâu côn thịt phía trên che kín ẩm ướt trượt hiện lên sáng bóng chất nhầy, cùng Cổ Huân lỗ thịt đụng vào nhau bộ phận hiện lên tất cả lớn nhỏ tinh dịch dính phao, đem con kia phun ra nuốt vào cự bổng huyệt dâm chụp dâm phi đến cực điểm. Tấm hình này cư nhiên chiếm Hải Vương thành Nhật báo quảng cáo khu trang đầu, chiếm hết nhất toàn bộ trang báo chí trang báo ảnh chụp, bên cạnh giày đặc ma ma liệt nhà tài trợ logo cùng địa chỉ, tuyên truyền hiệu quả mãn điểm. Nạp Lan cũng đồng dạng đãi ngộ, chẳng qua ảnh chụp in tại báo chí phản diện, xem như tân đem bán AV tuyên truyền người mẫu, hơn 10 trương cùng cự chó giao phối phim ảnh bị áp súc tại khung bên trong, như nghĩ thấy cao thanh toàn cảnh, kính xin mua sắm AV bản cũ, Cổ Huân Nạp Lan bản cũ phân biệt phát hành, buộc chặt đem bán. Những cái này tân đem bán báo chí, AV một ngày không đến đã bị dân chúng tranh mua không còn. Áo mưa công ty phía sau tiếp trước đẩy ra Huân Yên hai nữ bú liếm chứa hút đại ngôn bộ hộp, đồng dạng kiếm đầy bồn đầy bát, đầy túi. Tình thú đồ chơi công ty đồng dạng đẩy ra lần này hoạt động hạn định khoản giả thể chấn động bổng, bắt chước quyền hoàng cung thịt nhỏ làm ra thật lớn đổ khuôn, còn đem Cổ Huân bị địch hình ảnh ấn tại hòm phía trên. Nạp Lan khoảng là muốn nổi bật, đã làm ra một cây nhỏ không tầm thường thú điểu, đáng giá nhất sách chính là, căn này thú điểu có nhất cắm vào huyệt dâm liền bắn ra âm hộ bỏ vào tại âm đạo bên trong điên cuồng chấn động, thẳng đến nhà gái triều phun mới có thể đình chỉ. Bởi vì chế tác công nghệ phức tạp, này hai khoản giả bổng bán giá trị xa xỉ đồng thời còn số lượng đem bán, nhất thời sở hữu hải tộc nữ nhân đều gọi điện thoại tới điên thưởng, ngẩng cao giá cả khiến nó lập tức trở thành hải tộc nữ minh tinh nhóm tân sủng, cơ hồ từng cái nổi danh nữ minh tinh nhân thủ nhất bổng, mua được nhau nhau tại xã giao truyền thông quay chụp thiển cận tầng khoe ra, bắt chước Huân Yên hai nữ bị địch tư thế, thậm chí dâm đảng kêu la âm điệu đều giống nhau như đúc, xem như thượng lưu xã hội nổi danh nữ đầy tớ vân vận tự nhiên thác trợ thủ mua được này hai khoản giả bổng, tới tay ngày đầu tiên liền quay chụp xác định và đánh giá video, ân. Nha. Hôm nay vận nô cho mọi người mang đến quyền vương quyết đấu tài trợ hạn định khoản đại dương vật. Ân. Phốc lỗ. Thu tư. Quy đầu đường kính 10cm. Phốc. Phốc. Nha. Nhồi vào vận nhi toàn bộ miệng, tuyệt đối là luyện tập bú liếm thần khí. Tư lưu, vân vận mở ra đóng gói, trực tiếp đem giữ tận giả bổng chứa vào miệng bên trong thí nghiệm nhỏ, chỉ thấy nàng gương mặt xinh đẹp tại bổng tốt nhất hạ tiết tông, đầu lưỡi thật nhanh tại bên cạnh quy đầu xoay tròn, không đến một phút liền kiểm tra xong quyền hoàng dương vật đường kính, bất quá, cho dù nhồi vào nàng toàn bộ há mồm bộ phận cũng chẳng qua là giả bổng đầu thôi. Phía dưới thân cây chiều dài tiếp cận cao gầy vân vận toàn bộ nửa người trên chiều dài, liền vân vận kia cùng phía trên nửa người chiều dài cân bằng cặp vú đầy đặn đều còn lại một đoạn không có bao vây căn này nhỏ xa xỉ giả bổng. Chỉ thấy vân vận nâng lên hai cái kỳ thước đại nhũ, kẹp chặt giả bổng cao thấp tiết tông, miệng đã ở cao thấp phun ra nuốt vào, một bên bắt chước nhũ giao một bên sâu yếu hầu, biến thành giả bổng phía trên thủy quan từng trận. Hai cái này xác định và đánh giá video chớp mắt hướng thượng nóng tìm. Vân vận bú liếm pháp cư nhiên trở thành hải tộc xã giao phần mềm đứng đầu đề tài. Mở ra cái đề tài này, có thể nhìn thấy một loạt lại một sắp xếp coi thường tầng, nhau nhau đang bán lực trở lại như cũ vân vận bú liếm phương thức. Theo 30-40 tuổi thuộc phụ đến mười mấy tuổi thiếu nữ, đều bắt chước vân vận liếm bổng bộ dạng cầm chặt hai vú kẹp chặt mổ căng bổng trạng vật, miệng cao thấp tiếp tông sợ hút không đủ chuyên nghiệp, này ở giữa vú kéo khá lớn, hoặc là miệng có thể hút thành dương vật hình dạng nữ nhân. Không có ngoại lệ đều thu được hải tộc AV đại hán nhận lời mời. Mời, phỏng vấn tràng thượng từng dãy mông kiều nải ưỡn ngực sóng sóng mông nữ nhân nửa quỳ bú liếm người phỏng vấn dương vật, xì xì phốc phốc, mút hút tiếng chỗ nào cũng có. Người phỏng vấn thông qua vú nhỏ, nhan trị cao thấp, bú liếm ra sức trình độ đi phân biệt những cái này nữ nhân, thường thường là có thể đem người phỏng vấn dương vật ngay ngắn sâu yếu hầu hút hút, gương mặt xinh đẹp lôi ra dương vật bộ dáng nữ nhân đạt được cao nhất. Mà Cổ Huân Nạp Lan càng là càng ngày càng đỏ tía, hải tộc vật kiến trúc cự phúc áp phích thượng rõ ràng dáng hai nữ vú to dáng vú to, lúc lên lúc xuống cho nhau chen ép, nhũ khâu ở giữa tràn đầy trắng đục, miệng thơm phun nuốt lấy tơ tinh chất, hai nữ đồng thời trắng giả mắt thè lưỡi nghênh tiếp che mặt trước một cái chuyển hướng chân xuất tinh nam nhân. Như vậy một bức làm người ta miên man bất định song phi cảnh đẹp, làm bất kỳ cái gì tộc loại nhìn đều nhao nhao dẫn vào áp vích thượng bắn ra tinh dịch cây dương vật kia, có chút nhân trực tiếp liền trạm tại áp vích phía dưới đánh lên súng lục, tự nhiên không người ngăn lại. Hai nữ dâm hành cử chỉ đã đạt được đến thiếu nữ cực hạn, cổ huân đã bị dương vật đại điểu hoàn toàn tẩy não, kia ngàn năm khó được thiên phú đã hoàn toàn vùi đầu vào máy bay chén vận chuyển bên trong, hiện tại cổ huân chính là một cái thần thánh máy bay chén, huyệt dâm cùng yết hầu môi khoảnh khắc liên tục không ngừng nhanh chóng bộ tại đại dương vật phía trên xoay tròn, mặc kệ gặp được cái gì dạng dương vật đều sẽ lập tức đói khát leo lên dùng miệng, bú bú xì xì, điên cuồng khoái sục, trong mắt chỉ còn lại có đối với đại điểu điên cuồng sùng bái. Còn có chó mẹ kia chạy bằng điện mông đã ở liên tục không ngừng nhanh chóng lắc lư bắt chước đeo vào dương vật hút điểu bộ dáng, nộn huyệt dâm thủy giống vẫy nước cơ giống nhau vẫy ra cùng phun ra, chỉ cần có một cây dương vật thẳng vào nàng huyệt dâm, cổ huân liền ngất đầu lên nổi lên bạch nhãn tao gọi dậy đến, a mổ nga ân nga y ân thích huân nhi huyệt dâm thật là thoải mái huân nhi huyệt dâm bị ngày thành một bãi nữa à ân huyệt dâm bị điên cuồng đánh loại ô ân huân nhi tử cung đang điên cuồng hấp tinh nga a. Xin đem mầm mống đều đánh cấp huân nhi, nạp lan yên nhiên càng là hoàn toàn không thua cổ huân. Nàng hiện tại mới nhất mê chính là do tình nô chủ nhân dùng một cây hồng nhạt dây da dắt, lộ ra trọn vẹn tứ chi chạm đất quỳ bò. Một bên như mẫu cẩu thè lưỡi giống nhau ha tư hít vào, hai cái vú lớn vừa đong vừa đưa, hậu môn kẹp lấy một cây được khảm mao nhung cẩu. Đuôi cẩu điểu chấn động bổng, một bên kẹp lấy một bên dạo phố, gặp được tinh tráng nam nhân nạp lan yên nhiên liền hai mắt tỏa ánh sáng. Ánh mắt cùng khóe miệng đều loan thành hình cung trạng, đưa ra nộn trượt lưỡi đỏ sợ đi qua, cách nam nhân đũng quần bắt đầu bú liếm dương vật, nàng cư nhiên có thể thuần thục dùng đầu lưỡi cởi bỏ dây lưng quần cởi xuống quần lót đem điểu hút vào trong miệng, phốc phốc, tiếp tông hơn 10 sau đó, quay lưng lại đến đẩy ra chính mình treo bạch hồ huyệt dâm, bốc bốc, một chút ngồi ở người đi đường đại dương vật phía trên một bên gâu gâu kêu một bên nằm ngửa ngồi dậy. Loại này cũng coi là trước mặt mọi người cưỡng gian nam nhân hành vi tại hải tộc cư nhiên không chút nào ngạc nhiên. Dù sao tại đây dân phong mở ra tính đều, nam nữ đều là tùy tiện cho nhau bắt đầu làm, hoàn toàn không cần để ý cái gì này nọ. Duy nhất đáng giá xấu hổ đúng là chính mình điểu không đủ lớn, âm hộ không đủ tao, nửa người trên không đủ gợi cảm loại này hành nội đề tài. Giống cổ huân nạp lan như vậy đương hồng nữ dâm tinh ra đường, chọn dương vật liếm kia cũng gọi tạo phúc dân chúng. Các nam nhân hận không thể đem tam con phố đều chen bạo đến thưởng này hai cái huyệt dâm, hai nữ tại trong đám người có thể bị dương vật hải dương chen lấn thở không thông, mà nản lòng thoái chí Tiêu Viêm, hình như còn cũng không có bỏ đi, cứu vớt, chính mình hậu cung nhóm, không có dị hỏa hắn, muốn vô song rơi những cái này đầu óc sinh trưởng ở nửa người dưới hải tộc nhân chính xác là ý nghĩ kỳ lạ, lý nào lại như vậy? Ta vốn là xuyên qua đến đấu khí đại lục tận hưởng chiến đấu khoái cảm cùng nữ nhân hầu hạ nam chính. Tự nhiên trời xui đất khiến ở giữa rơi vào kết quả như vậy, hai cái này vốn tại ta Tiêu Viêm dưới hông thưởng bổng tranh sủng nữ nhân cư nhiên hết thảy quy về khác nam nhân dưới hông. Điều này làm cho ta làm sao mới có thể chịu phục. Tiêu Viêm trốn ở âm u ngõ nhỏ bên trong, phía sau không ngừng truyền đến hải tộc nam nữ thân thể va chạm cùng rên rỉ ừ a a âm thanh, đụng hắn là nóng lòng thịt táo, nếu không là dâm điện quấy phá. Hắn căn này cương lên đại dương vật hẳn là từ Mỹ đổ toa nữ vương cùng Tiêu Huân Nhi thay nhau quỳ liếm. Hai cái này nữ nhân ẩm ướt trượt nóng âm hộ hẳn là quỳ đẩy ra khẩn cầu chính mình đại điểu đâm đi vào nhanh chóng tiếp tông, mà không là làm chính mình một bên nghe người đi đường tiếng rên rỉ một bên nhìn các nàng bị cưỡng gian bộ dạng đỏ mắt. Đúng rồi. Nói lên hai cái. Cũng không biết Mỹ đổ toa hiện tại thế nào. Thế cục biến thành như vậy. Phỏng chừng nàng và nàng sinh hạ hậu đại cũng tự thân khó bảo toàn. Lúc này xà nhân đế quốc, cả người đoạn nhỏ nhắn xinh xắn, mặt lộ vẻ thanh thuần mặt trẻ tiểu nữ hài đang tại sắp xếp nàng kia một đầu xanh tím sắc thuận theo trượt mái tóc. Nàng chính là Tiêu Viêm thân nữ nhi Tiêu Dâm sở dĩ kêu tên này, còn không phải là Lưu Chí Hiên nhất thời ác thú vị dở trò quỷ. Mà chữ to không nhìn được xà tộc căn bản là đối với nữ vương hậu đại tính danh không thêm chú ý, tại thế hệ này xà tộc trong mắt. Nữ vương người kế thừa sớm hay muộn muốn nhận lấy thượng trốn đi nữ vương kia tính đồ đằng trách nhiệm, cho nên căn bản không cần quan tâm nàng giáo dưỡng vấn đề. Mỹ đổ toa bất quá là một cái danh hiệu, này đại nữ vương tự nhiên cũng có chính mình danh hiệu. Dục thiên tiêu nữ vương ba chữ này bổn ý chính là hy vọng nữ vương ân trạch trải rộng thiên hạ, dùng dục vọng nhuộm tẩn thiên một bên tận trời, tràn ngập như vậy giả tâm tên. chi bằng hợp dâm điện ý. Xà nhân tộc phát dục bản thân liền khác hẳn với người bình thường, theo bên trong đảng mới sinh chính là 3 tuổi tiểu nhi bộ dáng, chỉ cần 1 năm liền có thể cùng người thiếu niên loại phát triển không khác, cho nên theo nữ vương sinh trứng ra bên trong thai bất quá 2-3 năm tiêu dâm, đã trưởng thành như một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài giống nhau, thủy linh đáng yêu, lại lộ ra một tia xà nhân tộc tà khí. Hôm nay lau cao lấy chuẩn bị tốt, thỉnh công chúa đại nhân, làm bọn hạ nhân hầu hạ ngài chà lau lau. Thiếu nữ tại trước kính xoay người đến, kia hồ nước vậy trong vắt sáng con ngươi nhiếp nhân tâm phách, nàng kia trắng nõn non nớt tiểu thân thể thượng mặc lấy một tầng trong suốt lụa mỏng đồ ngủ, chỉ tại hai điểm chỗ tượng trưng chuế vài miếng lông chim, che khuất trước ngực thượng vị thành thục cặp vú, hạ thân trong suốt váy là lỏng loẹt tán trôi nổi xõa tung, viên kia nhuận trong quần hệ một đầu vải trắng đầu tựa như quần lót, này cho dù là nữ vương người kế thừa bình thường ăn mặc, bởi vì xà nhân đế quốc khí trời nóng bức, cho nên mát lạnh bản thân chính là xuyên đáp yếu tố đầu tiên, chớ nói chi là tiểu công chúa còn chưa phát sinh dục thành thục, này một thân xuyên đáp cũng không dâm tà đáng nói. Bất quá, một đám vú lớn mông bự xà tộc nữ hầu chuẩn bị lao cao sẽ không như vậy thuần túy. Một ít bình lao cao thành phần lại là xà nhân thanh thiếu niên lần thứ nhất thủ dâm bắn ra tinh dịch. Dựa theo xà tộc tân lập pháp, xà nhân nam tính lần thứ nhất bắn ra tinh dịch phải về nữ vương sở hữu, nếu tân nữ vương còn vị thành niên, liền đem những cái này tượng trưng thành kính xà sơ nhũ chế thành cuộc sống vật phẩm sử dụng. Bác nghe thấy xà tộc lịch pháp, tiểu nữ vương đương nhiên biết trong bình là cái gì. Nàng nghe nói mẫu thân của mình Mỹ Đỗ Toa mỗi ngày đều phải tại lâm triều thần sẽ lên đem những cái này xà nhân tinh dịch mê say xoa đầy toàn thân, gồng dính đầy trắng đục ngón tay hút liếm sạch sẽ. Bởi vì chính mình vị thành niên, những cái này bộ sậu không cần mỗi ngày đều làm, lén lút đồ đồ là được. Ngẫu nhiên mới có thể tại tế đàn phía trên trước công chúng phía dưới tắm rửa, cả người bị nữ hầu xoa đầy xà phòng cùng tinh dịch chất hỗn hợp, sau đó là đến xà dục tuyền thanh tẩy thân thể bộ sậu. Cái gọi là xà dục tuyền là nữ vương tẩm cung trung một chỗ dưới đất nước suối, con suối từ hai cái xà điểu hình dạng đầu rồng phun ra đến, chỉ có dùng tay ngọc ma sát sau mới có thể phun ra thanh tuyền. Nước suối phun ra trình độ thậm chí cùng dùng tay ma sát nó kỹ thuật có liên quan. Tiêu dâm nữ vương tất tu dùng hai tay cùng khi cầm chặt hai cái đầu rồng mới có thể đem chúng nó ma sát ra nước suối tắm rửa. Nghe nói chỗ này nước suối có thể phù hộ nữ vương nhất mạch nhiều thế hệ lưu truyền, vĩnh viễn có thể có khỏe mạnh hậu đại truyền lại huyết mạch, cũng để cho xà nhân vương thất vĩnh viễn bất diệt. Tiểu tiêu dâm đương nhiên biết này hai cây dương vật hình dạng miệng nước chảy đại biểu cái gì, nhưng này đối với nàng mà nói bất quá là một cái kỷ niệm ý nghĩa vòi nước thôi, vặn mở nó là mỗi ngày hàng ngày. Chỉ thấy hai cái tay nhỏ phân biệt bắt lấy một cái hình thái gập ghềnh đầu rồng, sau đó nhanh chóng bắt đầu ma sát, linh hoạt tay nhỏ hoạt động bay nhanh, phốc phốc âm thanh theo bên trong con suối truyền đến, sau đó, hoa lạp lạp lạp phun ra hai đại cổ trắng nõn thông thấu nước suối, lập tức hướng mãn tiểu công chúa trải rộng màu trắng tắm rửa bọt biển toàn thân, đem vết bẩn hướng sạch sẽ, xung quanh các người làm vui vẻ vỗ tay, đối với xà nhân bộ lạc tới nói, này không chỉ là một lần tắm rửa, vẫn là một lần có chứa tín ngưỡng ý nghĩa hiến tế nghi thức, chỉ cần thủy ra quá nhiều, đã nói lên xà nhân bộ lạc mưa thuận gió hòa, dân thái an khang. Đừng nhìn tiêu dâm bên này còn rất hợp bình, mẫu thân của nàng Thải Lân, trước Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhưng là ngày ngày trải qua con cái bình thường cuộc sống, nha. Phốc. Nga nha. Ùng ục ùng ục. Thải Lân uống không được. Khách quan tha Thải Lân a nga ân. Lúc này Thải Lân chính biến thành hình người cung một đầu sơn bao lớn nhỏ lợn rừng người chơi thưởng, lúc trước bị một cái mãng xà nhân mua, lai giống không thành sau đó, liền đem Thải Lân trở thành thú nhân ở giữa xem dụng cụ đối đãi. Chúng nó thú nhân bộ tộc yêu nhất đúng là da trắng mỹ mạo vú sữa đại âm hộ tao nhân loại mỹ nữ, Thải Lân loại này cao giai nữ thú nhân là chúng nó cầu còn không được tồn tại. Tại đây hắc bạch đến sai hải tộc, mặc kệ nàng Mỹ Đỗ Toa phía trước là cái gì thân phận, hiện tại cũng chính là một cái cung nhân quốc cắm xuất tinh lỗ thịt bồn tinh mà thôi. Hiện tại Thải Lân trong miệng ngậm một cây một thùng giống nhau thô to lợn rừng cự điểu, phun ra tinh đặt theo bên trong mũi của nàng phun ra đến, bị cương lên cự điểu nhồi vào miệng nhỏ chỉ có thể ô lỗ phát ra dâm thanh. Càng không nói nàng bây giờ bị lợn rừng nhân sách ngược, dương vật liền với yết hầu, hai cái đùi chuyển hướng, ở giữa kẹp lấy thú nhân thô lỗ xấu xí lợn rừng đầu. Một tấm mồm heo chính chôn ở Thải Lân trắng mập mông bên trong mùi ngon, tư lưu phốc lỗ, điên cuồng mút hút, kia thô lệ ẩm ướt trượt lưỡi dài giống như càng quét nước rửa chén cái rảnh giống nhau tại Thải Lân tao, âm hộ âm đạo cao thấp liếm mút, đem lúc trước không biết bao nhiêu thú nhân bắn tại bên trong tinh dịch khối liếm sạch sẽ, làm Thải Lân vùng mẫn cảm dâm thủy cuồng phun, theo bên trong huyệt dâm tiết ra dâm thủy tư heo mặt cùng bị cao áp súng bắn nước phun ra bình thường mặt một bả thủy trượt, Hải Lân hai đầu trắng nõn chân đẹp đã ở kẹp chặt heo đầu trên dưới giật giật, nơi bụng rõ ràng có thể thấy được heo đầu lưỡi tại tử cung của nàng bức tường phụ cận ao đến đột đi, này cảnh tượng liền các thú nhân đều tại vỗ tay tất tắc kêu kỳ lạ, khi đầu heo không ngừng liếm láp tiếng nước càng ngày càng vang. Phốc phốc ô lỗ xì xì bú bú, như là tại mồm to uống sảng khoái Thải Lân huyệt dâm liên tục không ngừng tư ra tao chất lỏng giống nhau, đầu lưỡi kia tại Thải Lân bụng đánh thẳng về phía trước, biến thành xà nhân nữ vương, nha, ân, nga a, ừ, thẳng kêu, một bên bú liếm vẫn không quên đem hoành tại dưới hông nữ vương phía trên nửa người đeo vào chính mình cương lên đại điểu tốt nhất hạ sáo làm, đem nữ vương gương mặt xinh đẹp đặt ở một đoàn hắc như cỏ dại lông mu phía trên. Xinh đẹp cầm bị hai cái heo hòn giái kẹp ở trung gian, đầu heo nhân bắt lấy Thải Lân hai cái cặp vú đầy đặn cao thấp chà sát, đem hai cái tuyết trắng non mềm vú lớn ngang lôi kéo, như là nhu khăn lau giống nhau dùng hai cái trắng nõn vú sữa xoa nắng chính mình nâng lên mập cái bụng thượng thối mồ hôi, toản nữ vương núng vú phun ra hai cổ sữa tươi tưới vào heo nhân cái bụng phía trên, hướng mập viên đổ ra hai bên chảy tới, không biết liếm láp bao lâu, nữ vương âm hộ tư ra dâm thủy hình như uống ngán. Heo nhân đem đầu chôn ở nữ vương khe mông đại lực ma sát vài cái sau rút ra đầu đến, thật dài đầu lưỡi không biết xâm nhập mấy trượng sâu, đem mỹ đổ toa lỗ thịt đều kéo ra một đoạn, mang lấy một chuỗi dài dâm bọt nước rút đi ra. Lúc này nữ vương nửa người trên đã bị heo nhân nhu thành khăn lau, miệng mũi trung tinh dịch giàn dụa, hai cái vú sữa bị xả thành trưởng đầu, tùy theo heo điểu rút ra miệng mũi phun tinh, nga nha. Này rắn mẹ nhân dâm thủy thật sự là nhất tuyệt, hương trư ca ta uống lên nửa ngày. Chính là miệng quá nhỏ, liền trư ca đại điểu đều nhét vào không lọt. Lúc này Thải Lân đã ngâm tại ngâm dâm thủy trắng đục hỗn hợp dịch miệng mũi mạo phao, hạ thân giật giật liên tục không ngừng, hòn le một cổ tư ra thơm ngọt tao chất lỏng, hại, còn không phải là lão trư ngươi dương vật quá lớn, con này lẳng lơ chó mẹ lần đó không phải là đói khát đến đem hai cái trứng đều hút vào trong miệng phốc tư hút liên tục không ngừng, lần trước hút của ta điểu, liền lông mu đều cho ta hút mất không ít lải nhải. Có đạo lý. Lần sau ta tìm heo đàn bà giao phối đi. Chính là tính tình kém một chút. Ha ha ha ha ha ha, thú nhân trung bộc phát ra vang dội như sấm tiếng cười to, một đám giống được thú nhân tụ tập tại cùng một chỗ nâng cốc ngôn hoang, lưu lại Thải Lân một người tại sofa phía trên không ngừng giật giật cao trào, tê ha. Bên này vừa mới đi tiểu xong, đến Mỹ đổ toa huyệt dâm đầu tắm rửa, không đợi nữ vương ý thức khôi phục. Một cái tiểu sông nước tiểu điểu thượng còn tích hoàng thủy con nhím thú nhân có leo lên đến, nhanh nhẹn thẳng vào nữ vương huyệt dâm bên trong, ba ba ba ba ba ba, nhanh chóng tích tông Thải Lân huyệt dâm, khi nóng rực dâm thịt lập tức liền hút mút đi lên đem con nhím nhân dương vật vết bẩn hút sạch sẽ, thật không hổ là có, dương vật máy hút bụi, nhất xưng Mỹ đổ toa nữ vương, xì xì xì, đợi con nhím nhân tại bên trong bắn ngâm tinh đặc, Mỹ đổ toa ẩm ướt trượt miệng huyệt lại đem côn thịt hút sạch sẽ. Còn tư ra một cổ dâm thủy cho nó làm cái vệ sinh, nha. Tạ đại gia ban thưởng. Cấp Mỹ đổ toa bồn tinh toilet nồng đậm tinh dịch. Lần sau thỉnh bắn vào Mỹ đổ toa đói khát miệng dâm bên trong. Lân nô sẽ đem ngài dương vật bẹp bẹp liếm láp sạch sẽ. Nga nha, âu u, bồn tinh còn biết nói chuyện rồi. Lần sau có phải hay không bổn đại gia hướng đến ngươi xinh đẹp khuôn mặt phía trên đi tiểu ngươi cũng há mồm ra quát lên điên cuồng y nha. Giống như tư lưu, Mỹ đổ toa chính là công cộng tiện khí, là toàn thể thú nhân miễn phí bồn tinh, nga nha. Hì hì hì, thật tao, bất quá dám hướng đến trên người ngươi đi tiểu sẽ bị những người khác tấu, trừ phi đại gia theo ta cùng một chỗ nước tiểu. Ý kiến hay, uy, đại gia một hồi uống rượu xong toàn bộ đem nước tiểu tư đến Mỹ đổ toa nữ đầy tớ miệng bên trong, một giọt đều đừng còn lại. Được rồi. Này nước tiểu vừa rồi còn là thượng hạng rượu ngon đấy. Cũng đừng ủy khuất Mỹ đổ toa dâm nô, đem các đại gia uống ngoạn ý cũng cho nàng nếm thử. Ha ha. Một đám sức rượu chính thịnh thú nhân cũng không để ý liêm sỉ, nhao nhao hòa cùng lên, ùng ục ùng ục ùng ục. Đại gia có thể kính uống, một hồi so với ai khác nước tiểu hơn, làm Mỹ đổ toa lần lượt thưởng thức ai nước tiểu uống ngon nhất, ha ha ha, thôi đi. Ta một người có thể dùng nước tiểu đem nàng rót ăn no, ngươi tin hay không, xì xì xì xì. Hoa lạp lạp lạp á, một trận sướng thích sắp xếp nước tiểu tiếng truyền đến, một cái loài thú ăn kiến người đã kinh nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề phun ra một cổ tanh hôi hoàng nước tiểu, phun tại nữ vương hai cái to mọng vú lớn phía trên, giống như suối phun đảo lưu tiếng Mỹ đổ toa trong miệng. Do vì đầu hướng xuống nằm vật xuống tại sofa phía trên, cho nên hướng đến huyệt dâm rót nước tiểu một giọt cũng không có khả năng lộ ra. Móa, đừng nghĩ thưởng đầu ta một phát. Một con gấu nhân nghiêng nghiêng ngã ngã chạy tới, đẩy ra Mỹ đổ toa chân đẹp liền đem hai cái tràn đầy hòn giái đều nhét đi vào. Hùng điểu, hoa lạp lạp lạp, tại nữ vương âm đạo tống ra sổ thăng tao nước tiểu, nga nha. Thật to, lân nô huyệt dâm muốn nổ ô ô, hùng nhân vừa mới rút ra điểu, Mỹ đổ toa âm hộ hồ tràn đầy mùi tanh tưởi nước tiểu liền giống như suối phun phun đi ra, theo hai đầu chân đẹp ở giữa đồ sộ màu vàng kim suối phun, hoa lạp lạp, toàn bộ phun tại nữ vương gương mặt xinh đẹp, cặp vú đầy đặn, mái tóc phía trên, cái rảnh, này không phải là chỉ Mỹ nữ cái bô nha, thật tao, ha ha. Gia liền ban thưởng ngươi một cái nhã hào, Mỹ đổ toa cái bô thế nào? Ha ha ha ha, một, đám người cười ngửa tới ngửa lui, không nghĩ tới Mỹ đổ toa cư nhiên chủ động đẩy ra huyệt dâm, như là làm mê mại kỹ giống nhau đem huyệt dâm nhắm ngay miệng, làm dư thừa nước tiểu chảy vào trong miệng, ân. Uống ngon. Hương, các đại gia dương vật tư cấp thải lân rượu ngon thải lân thu được rồi, thỉnh tận tình hướng đến lân nô bụng rót a, không chỉ có là tao nước tiểu. Dương vật bao bì cấu cũng giao cho thải lân miệng xử lý. Những người lớn bao bì cấu chính là lân nô vô thượng món ngon. Tư lưu, mẹ kiếp, sắp tới, bao bì cấu quét dọn cơ Mỹ đổ toa, cư nhiên tốt này một ngụm, con mẹ nó, thôi đi, ngươi quên chúng ta vừa tiến đến nàng tựa như một cái chó mẹ giống nhau quỳ ở trước cửa lần lượt xì xì ăn dương vật của chúng ta, đem mỗi một căn dương vật đều hút mặt một bã bóng lưỡng, một tia dơ bẩn cũng chưa. Những cái này bao bì cấu đều bị nàng mùi ngon ăn. Con mẹ nó, một đám người nói chuyện tào lao công phu, đã có thú nhân đem điểu thẳng tiếng Mỹ đổ toa trong miệng bắt đầu bắn nước tiểu, chỉ thấy người nữ kia vương giống như uống nước không ngừng nuốt trong cổ nước tiểu, hoàng nước từ cằm chảy tới trán, đến huyền tư thế cơ thể làm miệng của hắn nhìn tựa như một cái nam dùng toilet sắp xếp nước tiểu miệng giống nhau, bú bú. Chật chật. Cô lỗ. Phốc phốc. Mỹ đổ toa môi anh đào giống một cái hút, trần khí giống nhau hút mút trước mặt dơ bẩn thối điểu, đôi mắt tan rã mặt mang đỏ ửng, quả thực tao dâm đến cực điểm. Một đêm huyên náo qua đi, đầy nhà tân khách tan hết, chỉ để lại tại chỗ Mỹ đổ toa, cả người che kín trọc hoàng nước tiểu, liền dưới người sofa đều không thấy nhan sắc, trên mặt đất càng là ẩm ướt trượt một mảnh, còn có mười mấy cái nữ đầy tớ trên rỉ giật giật âm hộ toát ra đại phao tinh dịch phao, chắc là bị say rượu các thú nhân cưỡi cái thống khoái. Lúc này Tiêu Viêm, đang trốn tại cái hẻm nhỏ bên trong hận thiết bất thành cương thủ dâm, hắn cả đầu nghĩ đều là ngày đó song phi huân yên hai nữ hình ảnh, đó mới là hắn Tiêu Viêm phải có đãi ngộ, hiện tại liền hai cái chó mẹ chân cùng tử đều sờ không tới, làm hắn không cách nào chịu đựng, còn có mang thai chính mình đứa nhỏ Mỹ đổ toa nữ vương. Liền tung tích của nàng cũng không biết, Tiêu Viêm lúc này dùng đầu chim của hắn đều không thể tưởng được Mỹ đổ toa bị một đám heo coi như bồn tinh nước tiểu ngọn đèn sử dụng. Chỉ là huân yên sa đọa cảnh tượng khiến cho hắn có đủ ứng phó không nổi được rồi, đáng giận. Từ phụ thân hải tộc nhân thân thể, dục vọng cũng biến thành nhiều. Hải tộc nhân dương vật một khi cương lên không chiếm được phát tiết liền hai cái trứng phòng thông thấu tỏa sáng, hình như bên trong tràn đầy tinh tử lập tức muốn phun ra giống nhau. Ân ha nga nga huân nô lại bị đại gia địch cao trào ô nga, cổ huân tại đống người bên trong buôn bán tính trên rỉ làm Tiêu Viêm dương vật một trận giật giật. Đại cổ tinh dịch cùng phun tại trên tường, phốc lỗ, xuất tinh tiếng cư nhiên vang dội giống như thúi lắm giống nhau, không thể không bội phục hải tộc giống được kia hạ lưu dương vật có bao nhiêu yêu sinh động, a a. Ta nghĩ xuất tại huân nhi lại nộn vừa nóng huyệt dâm bên trong a a a, Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời thở dài, đau khổ kêu rên vẫn không thể nào xuyên thấu nóng bỏng thay phiên địch âm hộ đám người, không có thể siêu việt cổ huân một sóng chưa bình một sóng lại lên tiếng kêu dâm giảng. Loãng xoảng tư loãng xoảng tư loãng xoảng tư, đám người trong kia chỉ ngày hôm qua vừa hút xong thải lân huyệt dâm heo nhân lại tìm được một cái vị trí tốt, nhất mông cưỡi ở cổ huân hồ một tầng tinh hồ huyệt dâm phía trên tích tông, kia đại điểu nhất bổng đảo tại cổ huân dính ngấy huyệt dâm phía trên, phát ra chù y đảo bánh mật vậy vang dội ba ba âm thanh, nga nga ân nga huân nhi bị trư ca ca cưỡi nga ân trư ca ca dương vật thật lớn khoái chết huân nhi nga ân, nga nha. Nhân loại nữ nhân quả nhiên một cái bộ dáng. Âm hộ thấy dương vật hận không thể đem bao bì đều hút vào âm hộ. Rất thoải mái. Hò hét, kia mập thối đại điểu đem huân nhi trắng noãn mông bự kỵ được hạ loạn chiến. Âm hộ dương vật loãng xoảng tư liên tục không ngừng bạo cắm vào, chọc vào cổ huân mập âm hộ sữa trắng văng khắp nơi, mái tóc loạn ném, ân. cổ bồn tinh, tiếp hảo trư ca điểu tinh đặc, cấp ta một giọt không dư thừa hút đến bụng. Tí tách lỗ lỗ, quất cắm hơn 10 phía dưới, kia heo mập đem huân nhi hai chân nhấc lên đến toàn bộ mập âm hổ đắp lên hai cái cự trứng phía trên, hai cái heo hòn giái lăn lộn, tí tách lỗ, hướng đến điểu thua tinh, chỉ chốc lát liền ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới đem cổ huân huyệt bắn cái đại mãn quán. Y y y y nga nga ân huân nhi muốn bị địch bay dịch đặt rót ăn no huân nhi nga ân, cổ huân bụng rõ ràng bắt đầu lồi ra, hòn le dâm thủy văng khắp nơi, có trắng đục theo bên trong khe huyệt cao áp súng bắn nước vậy tư đi ra, này vẫn bị heo điểu bỏ vào tràn đầy dưới tình huống. Ngay tại Tiêu Viêm hướng về bức tường đánh xong máy bay thở dốc phì phò thời điểm kia đầu heo người đã kinh thoải mái thư thái tại cổ huân nhi huyệt dâm bên trong bắn cái đại mãn quán. Làm huân nhi âm hộ bên trong tí tách lỗ, cơ hồ là phun ra hắn lại nồng vừa thối tinh dịch, nha. Trư ca ca dương vật thật lớn. Điệp chết huân nhi. Huân nhi huyệt dâm tốt yêu. Tư thủy tư liên tục không ngừng. Nga nha. Khi đầu heo nhân vừa rút ra điểu, cổ huân âm hộ tinh đặc liền phun đi ra, không lâu dưới người mặt đất liền đã chảy đầy một bãi tinh dịch. Ba ba ba điệp âm hộ tiếng xuyên thấu đám người, truyền đến Tiêu Viêm lỗ tai. Nhưng mà vừa đối với bức tường bắn ra một vũng lớn Tiêu Viêm còn cho rằng là chính mình trong não huân nhi dâm đảng kêu la âm thanh, liền bất dĩ vi nhiên sách thương nhét vào quần, cũng không quay đầu lại đi ngang qua bị HFF đám người bao vây chặn cổ huân nhi. Ban đêm, Tiêu Viêm tìm nhất hộ tiệm rượu ăn cơm vào ở, tại rượu cổng phía trước, cổ huân cùng nạp lan hai nữ bị một cây sào trúc trói lại bốn con tay chân, giống buộc chặt nhũ như heo buộc chặt hai cái cả người tinh đặc lõa nữ. Tại một mảnh trầm trồ khen ngợi tiếng cùng hoang thanh tiếu ngữ trung du phố, bị dùng sào trúc giống như heo mẹ trói lại tử lâu, cổ huân cùng nạp lan bị ném tới khách sạn xa hoa nhất căn hộ bên trong, hai nữ thở dốc phì phò, âm hộ trung triều phun không thôi, rõ ràng không theo vừa rồi địch âm hộ thịnh yến trung khôi phục lại, nga nha. Huân nhi, ngươi hôm nay đã ăn bao nhiêu căn dương vật? Nga nha, nạp lan yên nhiên lè lưỡi, bụng của nàng hơi hơi lồi ra, theo bên trong âm hộ từng chút chảy xuống tinh đặc, nhớ không rõ. Cô lỗ. Hôm nay ăn heo điểu thật lớn. Khoái chết huân nhi nga ân, ha ha. Yên nhiên cũng không kém. Bị liệp hộ gia cẩu tử nhóm địch một lần. Vậy coi như cái gì a? Không với ngươi so. Huân nhi âm hộ nóng quá. Muốn hút yên nhiên huyệt dâm, nga nga ta cũng nghĩ cùng huân nhi. Nga a. Có hay không lớn một chút song đầu long? Nạp lan yên nhiên bò lên theo bên cạnh tủ bát trung nhặt lên một cây lớn bằng cánh tay song đầu long, ngậm một đầu đem một đầu khác để vào huân nhi trong miệng, hai nữ ngửa tới ngửa lui, phân biệt không ngừng cao thấp sâu yếu hầu chính mình kia một nửa song đầu long điểu, cô tư. Phốc. Nga ân. Phốc. Hai nữ một bên mặt đối mặt miệng chứa thô điểu, một bên tay ngọc không ngừng thật nhanh quấy rối huyệt dâm, chảy ra đại lượng tinh dịch. Bụng lồi ra cũng xẹp đi xuống, đột nhiên phòng ngủ cửa tự động, phần phật, một chút mở ra, hai nữ môn hộ mở rộng chứa hút xong đầu long cảnh tượng bị tiến đến mấy người nam tử nhìn một cái không sót gì, nga rống, hai vị tiểu thư quan hệ này vậy rất tốt, cư nhiên sau cũng không quên ký cộng hút nhất bổng, có phải hay không sao còn muốn ngậm gậy lớn một bên mài đậu hũ một bên ừ nga nga dâm đảng kêu la a, huân yên hai nữ vừa nhìn nam nhân tiến vào, âm hộ trung nóng lên, phân biệt quỳ sát tại giường. Hai nữ âm hộ trung không hẹn mà cùng tư ra một cổ dâm thủy phao ẩm ướt ga giường, nhìn đến âm hộ lại có dương vật ăn. Tiêu Viêm nhìn ngoài cửa sổ nắng chiều ngây ngô nhiên không nói, mấy con chim nhạn dừng lại tại ngoài cửa sổ một gian cao vút trong mây kiến trúc đỉnh, không biết liền tại tầng lầu kia bên trong, chính mình triều tư mộ nghĩ huân nhi chính tại bên trong ôm lấy một cái heo mập giống như nam nhân đánh nhau kịch liệt. Ba. Ba ba. Ba. Ba ba ba ba. Cổ huân cùng nạp lan huyệt dâm bên trong phân biệt không ngừng phun ra nuốt vào một cái thô to dương vật, mỗi một căn đều tại có tiết tấu nhanh chóng quất cắm hai nữ huyệt dâm. Đây là lần này hoạt động ban tổ chức, đang tại thưởng thức tuyên truyền thành quả đâu. Từng cái nữ nhân đều hai chân gắt gao cuốn lấy kim chủ sau lưng, sợ dương vật điệp không đủ dùng sức tựa như. Ba tư. Ba tư. Nga, điệp chết yên nhiên hung hăng điệp yên nhiên âm hộ Nga A, phốc. Ba tư. Y a huân nhi thật là thoải mái huân nhi tốt yêu đại dương vật, hai nữ huyệt dâm giống như máy bơm nước theo quất cắm không ngừng tràn ra một cổ tao chất lỏng tưới ở trên giường, hồng màu hồng ga giường đã bị dâm thủy tưới một mảnh đỏ thẫm, cùng với đụng đụng ba ba địch âm hộ tiếng càng ngày càng diễm, vào đêm trời dần dần đen, khách sạn thượng tầng lại dấy lên đèn, hai vị kim chủ đem rèm cửa sổ rớt ra, làm hai nữ đồng thời vú sữa dán vào thủy tinh, ôm lấy hai cái mông bự cuồng địch. Huân Yên âm hộ phun ra dâm thủy tinh đặt bắn tung tóe tại cửa sổ thủy tinh phía trên, giao hợp sinh ra nhiệt khí đem cửa sổ khiến cho mông lung hơi nước một mảnh, mà vừa mới tắm rửa hoàn tất, chuẩn bị kéo lên rèm cửa sổ đi ngủ Tiêu Viêm hướng ngoài cửa sổ nhìn ra xa phía trên, nhìn thấy Huân Nhi cùng Nạp Lan bị ép tại cửa sổ phía trên điên cuồng quất cắm một màn, dâm đảng kêu la tiếng thậm chí theo bên kia tửu lâu bên trong truyền đến Tiêu Viêm cửa sổ một bên, chỉ thấy hai cái ngọc thể cặp vú đầy đặn tại cửa sổ phía trên loạn chiến. Hai cái đầu vú đều bị thủy tinh chen ép rơi vào nải phòng, mập âm hộ bị đại điểu đỉnh nhất tủng, hai nữ hòn le kề sát thủy tinh tư ra cần gạt nước khí giống nhau thủy tí. Đồng thời hai cây thô to dương vật rất nhanh quất cắm hai nữ huyệt dâm, cắm vào hai nàng dâm đảng kêu la liên tục, mái tóc loạn ném, Tiêu Viêm không lời ngưng nghẹn, hắn tại bên cạnh cửa sổ nhìn Huân Yên hai nữ ngọc thể không ngừng chấn động, chính mình thúc giục đấu khí muốn hóa cánh cũng không chuyện xảy ra sinh. Nguyên lai hải tộc xác thịt là như vậy bình thường sao, chỉ có dương vật cường độ vượt quá sở liệu mà thôi. Thúc giục một chút, đấu khí không dương vật ngược lại đi lên. Tiêu Viêm thầm nghĩ, chẳng lẽ muốn nhìn Huân Nhi cùng Nạp Lan yên nhiên bị người đi đường địch bộ dạng thủ dâm à? Này là bực nào vô năng nam nhân mới có thể làm sự tình. Tiêu Viêm kéo lên rèm cửa sổ, ngồi ở trên giường, dương vật phồng giống bàn ủi. Hắn cả đầu đều là Huân Yên hai nữ chấn động ngọc thể cùng dâm lãng mị kêu. Căn bản không đề được tinh thần đi cứu người làm cái gì, hai cái kia nữ nhân còn cần cứu các nàng, rõ ràng là tự nguyện bị cắm vào cái kia yêu thích, đi qua cũng là tự rước lấy nhục, còn không bằng tự ngu tự nhạt. Có thể nhìn nữ nhân bị địch mà không thượng chi đồ vật, thế nào kêu nam nhân được kêu là người nhu nhược, chân chính dũng sĩ, hẳn là đem hai cái kia nữ nhân làm của riêng, làm cho các nàng đời đời kiếp kiếp vì dương vật của mình phục vụ, đem các nàng ép tại thủy tinh phía trên địch người. Hẳn là mình mới đúng. Tiêu Viêm hai mắt bắt đầu phím hồng, cùng Huân Yên hai nữ song phi qua đi, hai nàng thân thể thiên dục hỏa độc đã xâm nhập Tiêu Viêm bên trong thân thể, đem Tiêu Viêm cũng biến thành vì dục vọng mà sinh quái vật, chi bằng nói, sở hữu trải qua Lưu Chí Hiên trăm phương ngàn kế dạy dỗ quá nữ nhân gia hỏa, đều đã trở thành thiên dục vẫn tâm hỏa tù binh, vĩnh viễn không thể thoát đi nhục dục lốc xoáy. Đây là chân chính dục hỏa đốt người, dục hỏa đốt tâm a. Mất đi thiếu niên chi chính trực, nam nhân chi dũng khí, chỉ còn lại có thú tính tại mạnh mẽ sôi trào. Tiêu Viêm đã không cách nào trở thành cứu vớt thế giới cứu thế chủ, vô luận phục không còn nửa sinh, hắn đều chỉ có khả năng trở thành thiên dục hỏa tù binh mà thôi. Tiêu Viêm trên người dần dần xuất hiện từng đạo màu đen điều văn, thiên dục hỏa đang tại theo nội bộ cháy thân thể hắn, cho hắn toàn bộ lực lượng mới. Kỳ hoa văn hiện lên không rõ hồng quang, xung quanh tiếng gió vù vù rung động, như là đang ăn mừng tân vương trọng sinh giống nhau, lột xác, vào thời khắc này, dư thừa thể xác như là đốt cháy qua đi trống rỗng giống nhau theo Tiêu Viêm trên người bác rơi xuống, đại hán khôi ngô dần dần điêu linh bay xuống, biến thành hỏa chủng tro tàn, thiếu niên gương mặt một lần nữa tại trong thể xác xuất hiện, Tiêu Viêm hắn trở về. Nguyên lai, dâm điện bất mãn Lưu Chí Hiên đem các nữ nhân đều để qua Hải Vương Thành không chịu trách nhiệm, quyết định lại lần nữa trừng phạt một chút Lưu Chí Hiên phóng đảng không trói buộc gò bó. Bọn hắn đem thiên dục vẫn tâm hỏa á loại lửa ngục luyện chức tâm viêm ban cho Tiêu Viêm, tại Tiêu Viêm thăng lên hắc ám dục vọng trong nháy mắt, ngục viêm đem ban cho Tiêu Viêm trọng sinh, nhưng là, bọn hắn chính là bảo đảm Tiêu Viêm động cơ có lợi cho dâm điện dưới tình huống, mới ra này đối sách, dâm điện cũng không có khả năng không công làm Lưu Chí Hiên thuận lợi tấn chức, tọa sơn quan hổ đấu, trải qua chiến tranh vương mới cân xứng vương, Lưu Chí Hiên a Lưu Chí Hiên. Lần này, ngươi có thể chuyển bại thành thắng. Thuận lợi đánh bại Tiêu Viêm một lần đâu, vẫn để cho Tiêu Viêm một lần nữa về núi, đại lục lại một lần nữa biến thành viêm đế chúa tể. Dâm điện cao tầng cười đùa ném ra vận mệnh chi đầu, chia làm hai phái, phân loại vì lần này ván bài hạ chú. Quả nhiên, năm số mạng của người, vĩnh viễn không thể thiếu chiến tranh, chương 14. Yêu chi dâm, lúc này Tiêu Viêm có thể không quản được những cái này, hắn hông phía dưới đã hoàn toàn cương lên. Căn này dục hỏa trọng sinh nam căn nhỏ hoàn toàn vượt qua từ trước, tại cái kia có chút gầy yếu hình thể phía trên có vẻ không hợp nhau, thiếu niên đôi mắt bên trong thiêu đốt dục hỏa cùng lửa giận, hắn vẫy tay nhất đạo trưởng phong, một trận âm u đấu khí mang lấy đủ để đem nhân dung hóa xương bụi độ ấm tàn sát bừa bãi đi ra ngoài, đem Huân Yên hai nữ chỗ tầng trệt giấy lên hắc viêm, nằm ở hai nữ trên người địch âm hộ nam nhân lập tức thảm kêu ra tiếng, còn không đợi dãy dụa liền chôn vùi ở tại ngọn lửa bên trong. Ly kỳ chính là cứ việc toàn bộ gian phòng đều gặp dị hỏa, Trong phòng bài trí lại văng ti không nhúc nhích, chỉ còn lại có hai nữ dưới người một trận tế tán di động bụi bị gió thổi đi. Huân Yên hai người thở gấp nhiệt khí, cặp vú bị mồ hôi nóng dính vào thủy tinh phía trên, lưỡi thơm nhẹ xuất, giống hai cổ hương diễm mỹ thịt vậy ngã vào trong suốt cửa sổ thủy tinh phía trước, âm hộ xuất tinh không ngừng, từng đường tinh hồ đều dính tại cửa sổ thủy tinh phía trên, nhưng chính là không thấy xuất tinh bóng người, chỉ còn hai cái sau mỹ nhân. Tiêu Viêm thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại Huân Yên phía sau, hắn mặt âm trầm, trên người mang lấy sơ xác tiêu điều khí tức, cùng hai cái sụi lơ ở âm hộ trung mạo tinh mỹ nữ không chút nào xứng đôi. Tiêu Viêm nhắc tới hai cái nữ đầu người phát, đem các nàng một lần nữa ấn tại cửa sổ thủy tinh phía trên, hai cái mang lên hỏa diễm độ ấm bàn tay to xì xì điệp vào hai cái huyệt dâm mặt, ngón tay nhanh chóng quất cắm hai nữ vùng mẫn cảm, làm dâm thủy cơ hồ là biểu bay ra đến, phun đầy trước mặt cửa sổ thủy tinh. Nga nga a a a a, hai nữ tần suất nhất trí dâm đảng kêu la, hai cổ thân thể yêu kiều bị Tiêu Viêm một tay một cái ép tại cửa sổ phía trên công khai điệp âm hộ. Bên ngoài đã có nhân tại phòng đối diện nội trong suốt cảnh sát chỉ rõ, Huân Yên hai nữ bốn con mỹ nhũ giống bốn con đại diện đoàn giống nhau hồ tại thủy tinh phía trên, bị Tiêu Viêm làm cho chấn động liên tục. Các nàng thậm chí không kịp nhận thấy phía sau đã đổi nhất bát người, liền lại vùi đầu vào cao trào gió xoáy bên trong. Tiêu Viêm cùng hai nữ đánh nhau kịch liệt một đêm, hắn không phát hiện chính là, giao hợp ở giữa hai nữ huyệt dâm ở giữa màu vàng ám văn ảm đạm xuống, bị Tiêu Viêm địa ngục luyện chi lửa thay thế. Này đóa dâm văn liền đại biểu Tiêu Viêm cùng Lưu Chí Hiên ở giữa chiến tranh, hai luồng dục hỏa, người nào càng tăng lên. Không có khói thuốc súng chiến tranh, đã tại trong đấu khí đại lục lặng yên khai hỏa, Lưu Chí Hiên đoạn thời gian này hưởng thụ nghỉ phép khoái cảm, hắn đang vị tìm thú vui, chính là chạy đến người ở hãng tới Long Đảo, đi cùng chỗ đó tận thế tà long bắn pháo, nói long tính bản dâm, không nghĩ tới đầu này tà long cư nhiên ai đến cũng không cự tuyệt, cư nhiên yêu thích thao Lưu Chí Hiên mông mùi vị. Hai cái giống được trình diễn nhục dục tràn trề người thú tiết mục, làm Lưu Chí Hiên có chút hưởng thụ, trách không được chính mình đối với Tiêu Viêm các nữ nhân một chút chưa từng sinh ra một tia luyến ái cảm giác. Nguyên lai hắn Lưu Chí Hiên yêu thích chính là nam nhân, biết được điểm này Lưu Chí Hiên, đã không còn cần phải dâm điện ban cho hắn tự đi thân pháo phân, ngược lại nhìn về phía cùng Long Vương ở giữa luyến ái sinh hoạt, lúc trước hắn muốn, không phải là phần này mình tuyển chọn tự do sao nhớ tới. Tại hắc giác vực thời điểm bên người cũng tận là hình thù kỳ quái nam nhân. Có lẽ hắn từ vừa mới bắt đầu chính là cái biến thái A, ân. A. Thật thoải mái. Thật lớn. Lại là một cái tốt đẹp sáng sớm. Lưu Chí Hiên đang cùng Huy Dạ kịch liệt giao hợp. Hai người bên cạnh bày ra một đoàn còn đang thiêu đốt lửa trại cùng giá gỗ thượng xì xì mạo du thịt nướng. Dùng thiên dục vẫn tâm hỏa nung thịt nướng. Không chỉ có ngon nhiều chất lỏng. Hơn nữa còn có lượng lớn thôi tình hiệu quả. Huy Dạ cự căng làm Lưu Chí Hiên phía dưới nước văng khắp nơi, khi kiểm soát quá vô số mỹ nhân dương vật cương lên tại bụng phía trên, bị nam nhân va chạm lay động nhoáng lên một cái. Ô! Muốn bắn! Lưu Chí Hiên phía dưới cũng là thiên phú dị bẩm, dương vật không cần nhân tuốt có thể bằng cảm giác trực tiếp bắn ra. Nói không chừng hắn mình cũng có lãng lơ thiên phú. Xì xì phốc phốc, trắng đục giống như suối phun theo Lưu Chí Hiên màu đỏ thịt sắc quy đầu trung phun ra, đại lượng dính bạch trọc dịch phun ra tại hắn chính mình bụng phía trên, cơ ngực phía trên, thậm chí bờ môi cũng dính lên hơi có chút, bắn nhiều như vậy. Không hổ là đại lục pháo vương dương vật. Ha ha, Huy Dạ nằm ở hắn trên người cười khẽ, côn thịt nộ trướng khảm tại Lưu Chí Hiên huyệt, phòng nóng dương vật không có chút nào muốn bắn ý tứ, liền như vậy tán tỉnh giống như đặt tại bên trong. Mà dưới người Lưu Chí Hiên đã hai gò má đỏ bừng thở dốc phì phò, nói lên pháo vương hai chữ này làm Lưu Chí Hiên chột dạ nuốt một ngụm nước miếng, như vậy lâu không trải qua nữ nhân, nói không chừng dâm điện đã đem chính mình viết nhập sổ đen. Nhưng là dâm điện, chính là một cái dâm tự thôi, lại không nói thế nào cũng là nam nữ chi dâm, cho dù là nam nam chi dâm, nữ nữ chi dâm coi như là thích nghe ngóng chi dâm, tại điểm này phía trên, dâm tâm thần điện có thể nói là bao hàm toàn diện. Bất kể là nhân thú chi dâm cũng tốt, nhân thần, nhân ma đều không nói chơi. Nghĩ đến điểm này, Lưu Chí Hiên hiển nhiên thoải mái rất nhiều, nằm xuống thân thể cũng càng thêm mềm mại quyến rũ, làm trên người nam nhân sinh ra dùng sức quất cắm dục vọng. A, ha ha, làm sao đột nhiên dùng sức đi lên? Ân, không muốn. Mắt thấy sắc tâm nổi lên Huy Dạ lại tiếp tông, Lưu Chí Hiên mềm mại bắp thịt cũng bị đụng rung rung rung rung. Hai cái đầy đặn cơ ngực đều rung rung lên, không bắn tại ngươi bên trong, lại làm sao coi xong thành nhiệm vụ đâu. Huy Dạ ôm lấy Lưu Chí Hiên eo, dùng sức va chạm bên trong mượt mà con mắt thứ ba, đem Lưu Chí Hiên đụng thất sóng âm kêu, rất có điểm kỹ nữ phong độ. Long Vương kia to lớn quy đầu một cái không nể mặt đẩy vào, đem Lưu Chí Hiên nóng ẩm chặt chẽ hành lang chống đỡ đến cực hạn, bên trong dâm thịt như là tại hết sức bao bọc mút hút côn thịt bình thường trắng mịn mê người. Nếu là thi hành dâm thuật khai phá nói vậy lại là một khối không thua gì kia một chút nữ nhân vưu vật. Điệp sau một lúc lâu, Lưu Chí Hiên cả người đều nhuyễn ngay tại chỗ, trên mặt còn mang lấy nhẹ nhẹ nước mắt vết, trắng nõn làn da độ thượng một tầng hồng phấn, giống sinh hoạt vợ chồng kiều thê giống nhau phối hợp Huy Dạ va chạm. Hắn cuối cùng bắn, như là khen thưởng dưới người nhân tựa như bắn ra, nóng bỏng long tinh dũng mãnh vào Lưu Chí Hiên kịch liệt co lại hành lang, đem bên trong bắn tràn đầy, theo hắn giữa đùi trung chảy ra. Sáng hôm nay tình yêu hưởng thụ xem như hoàn mỹ hoàn thành, Huy Dạ thở ra một hơi, tiếp tục cắn bên cạnh giá gỗ thượng thịt nướng, ô. Cuối cùng bắn. Thật thoải mái, Lưu Chí Hiên cao trào mơ mơ màng màng, thỏa mãn dùng tay xoa lấy chính mình trang bị đầy đủ tinh dịch bụng, như một cái vừa thụ thai mẫu thân, đáng tiếc hắn căn bản không có cách nào khác mang thai. Không đợi hắn theo cao trào dư vị bên trong thích xong, một trận ngọn lửa cháy đau đớn liền từ hạ thân truyền đến. Là thiên dục hỏa cảnh kỳ, dâm điện muốn tới trừng phạt hắn à, a a a, đau, đáng giận. Nghe được người yêu khóc thét, Huy Dạ liền vội vàng ôm lấy Lưu Chí Hiên, thân thiết vuốt ve hắn hạ thân, kia nóng bỏng độ ấm làm hắn ăn kinh ngạc, nguyên lai là dâm điện đang dùng lửa văn truyền, đạt cho hắn tiêu viêm quật khởi tin tức, làm Lưu Chí Hiên thống khổ, như vậy mới có thể nhớ lâu, coi như là hồn điện đối với hắn theo đuổi vụ bồ câu trừng phạt. Mấy phút đồng hồ lửa văn truyền thư đi qua, Lưu Chí Hiên đau đớn đến gần như ngất, dương vật cũng là héo không còn hình dạng, nhìn đến buổi chiều là không có biện pháp tiếp tục yêu yêu, bất quá lại lần nữa tỉnh lại, có thể rút vào người yêu trong lòng, Lưu Chí Hiên vẫn là đánh tâm lý cảm nhận đến ấm áp, giống như vậy quan tâm yêu thương hắn nam nhân, Huy Dạ vẫn là. Cái thứ hai, thứ nhất chính là dưỡng dục hắn đến thiếu niên cái vị kia lão sư A, đáng tiếc khi đó, mình bị hắc ám thế lực đã khống chế ý nghĩ. Tăng thêm ấu tiểu tâm linh bị ngoài ý muốn tai họa tổn thương quá tự mình quá khích bảo hộ, mới đem muốn giáo dục chính mình biến thành người tốt lão sư thất thủ giết chết. Nghĩ vậy, Lưu Chí Hiên vẫn như cũ rất là hối hận, rất không là mùi vị. Chính mình yêu thích nam nhân, nói không chừng cũng có lão sư một phần. Nhưng là bây giờ toàn bộ đều không còn tồn tại. Chính mình lấy là lần thứ hai sinh mệnh trọng sinh, bên người ai đều không có. Chỉ có kia một chút nữ nhân và đầu này ác long, hiện tại nguyện ý đem chính mình ôm tại trong lòng người kia mới là chân chính đáng giá phó thác tin cậy người. Hướng đến yêu chính mình người trong lòng thống đau, Lưu Chí Hiên đã không muốn làm loại chuyện đó nữa à, chúng ta muốn tại cùng một chỗ. Đối phó. Cái kia tiêu viêm, Lưu Chí Hiên nắm chặt Huy Dạ tay, có chút suy yếu mà nói, tiêu viêm tờ mờ giờ là ai? Là một cái giết qua của ta hỗn tiểu tử. Ngươi giúp ta đem hắn tể thế là được, ta không biết sự tình còn thật nhiều a. Lưu Chí Hiên hắc xã hội đầu lĩnh hình tượng lơ đãng ở giữa lộ rõ, bất quá này tại Long Nhãn bên trong chỉ xem như mị lực thêm phân chút thôi. Huy Dạ đem bị thương, chủ yếu là thần kinh cảm giác đau công kích, Lưu Chí Hiên đỡ, giống như dỗ tiểu hài xoa lấy hắn cái bụng, bộ dạng này ấm áp cảnh tượng làm Lưu Chí Hiên rất nhanh buồn ngủ, tràn ngập yêu một ngày rất nhanh lại đi qua, buổi tối còn làm sao làm. Mổ luôn luôn tại thần bí lĩnh vực theo dõi hành động dâm điện đám cấp cao, Lưu Chí Hiên tiểu tử kia, nhìn đến đã lĩnh ngộ dâm thuật tinh túy nữa à, tinh túy đó là cái gì chẳng lẽ đủ loại kỹ thuật không phải là tinh túy sao, xóa bức, dâm nhạc cảnh giới cao nhất là yêu à, là yêu. Ngày ngày ân ái không gọi yêu sao, được kêu là vô ái chi dâm, là nhân loại nhàm chán khi tiêu khiển, chúng ta đây chẳng phải là luôn luôn tại giật dây vô ái chi dâm. Cái gọi là yêu. Chính là song phương ý hợp tâm đầu, lẫn nhau ở giữa giao hợp có thể cấp bên kia tâm mang đi vô có thể thay thế khoái hoạt. Không chỉ là thân thể, cũng bao gồm tinh thần cùng thân thể song trọng cực nhạc, cũng có thể miễn cưỡng đạt tới dâm thuật cực kỳ, bất quá nó chung có chưa đương sự nhân ý nguyện thành phần, chỉ có lẫn nhau yêu nhau, mới có thể đem dâm chuyển hóa vì hạnh phúc cùng cực nhạc. Cái gọi là dâm cực kỳ, bản thân chính là không tồn tại đó a. Dâm thuật mang đến hẳn là hạnh phúc mới đúng, vĩnh viễn không có giới hạn thảo luận rơi vào trầm mặc. Một khi đối với định nghĩa của hạnh phúc ra sai, dâm điện vĩnh viễn chỉ có thể luân vì tà giáo lưu, tu không thành chính quả. Chính là, muốn tất cả mọi người thông qua nào đó hành vi đến đạt được hạnh phúc, bản thân chính là không có khả năng một sự kiện, Mặc dù dâm điện muốn tạo phúc nhân loại, các nàng cũng chỉ là sách cung cấp nhân loại loại trình độ nào đó thượng cực nhạc hạnh phúc mà thôi. Chỉ là như vậy nhỏ hẹp chỉ một chủ đề, cũng đã đủ rồi. Không cần dư thừa mục tiêu, chỉ cần thuần túy tín niệm ngưng tụ, bản năng lực lượng chi phối nhân loại, có thể để cho phức tạp thế giới trở nên đơn giản hóa. Mà Tiêu Viêm một lần nữa trở về, đang tại làm phần này đơn giản trở nên phức tạp, trải qua luôn mãi suy nghĩ. Dâm điện quyết định cắt giảm Tiêu Viêm bên trong thân thể dục luyện lửa lực lượng. Phần này dị hỏa chỉ đang quyết định chế ước một đối tượng khi mới có thể sử dụng. Nói thí dụ như vui đến quên cả trời đất Lưu Chí Hiên, muốn trốn đi Thải Lân, ý đồ mưu phản Tiểu Y Tiên. Đương nhiên trở lên ví dụ không nhất định sẽ phát sinh nhưng là có thể tồn tại. Cho nên Tiêu Viêm tầng này bao cao su là có tất yếu bộ thường. Bởi vì Lưu Chí Hiên trầm mê ở phát triển cá nhân tính quan hệ, làm cho lực khống chế đối với toàn thể hậu cung yếu bớt, dâm điện mới một lần nữa bắt đầu dùng Tiêu Viêm cái này con rối, bằng không những cái này tán xa vậy nữ nhân hoàn toàn không chịu dâm điện khống chế, bao nhiêu sinh ra một chút không tiện. Ân A Nga A Huân Nhi huyệt dâm bị địch bay, Nga A Huân Nhi phải đổi thành máy bay chén. Ân ô ô ô, khách sạn cao tầng trong phòng ngủ, trên mặt đất, mặt tường phía trên, ga giường thượng đã là một mảnh hỗn độn, khắp nơi hai nữ triều phun khi phun tung tóe ra thủy tí. Bắn đầy đất mảng bức tường đều là tao chất lỏng trắng đục, Tiêu Viêm dương vật đang tại giống như máy đóng cọc, xì xì phốc phốc, tại hai nữ âm hộ trung đảo liên tục không ngừng, ngã vào một bên Nạp Lan Yên Nhiên lè lưỡi ngất, âm hộ, phốc lỗ, không ngừng chảy ra mảng lớn trắng đục nhuộm ướt dưới người thảm, mà Cổ Huân tắt hai tay chống đỡ thủy tinh, vú sữa bị Tiêu Viêm ba ba va chạm cao thấp lắc lư dao động liên tục không ngừng, hai luồng cặp vú đầy đặn giống như bóng trắng giống nhau mọi nơi lắc lư. Thỉnh thoảng có mồ hôi ở tại đã thấy không rõ bóng người thủy tinh màn tường phía trên, ngay từ đầu hai nữ trước mặt trơn bóng như mới thủy tinh công nghiệp, hiện tại đã bị phun ra tao chất lỏng tinh dịch hồ tràn đầy, hơi nước không ngừng bị Cổ Huân đặt ở phía trên hai luồng vú sữa rửa sạch sạch sẽ, hai nữ một nam cách thủy tinh giao phối cảnh tượng đã bị dưới lầu quần chúng vây xem nhìn rõ ràng ràng mạch, âu u cái này không phải là ngày hôm qua tại trên phố muốn làm đi dạo Huân Nhi tiểu thư thôi, không biết bị cái nào kim chủ địch như vậy kịch liệt. Trên thủy tinh tất cả đều là thủy. Này đều cho chúng ta nhất nhìn đã mắt. Không hổ là Cổ huyệt, đấu khí đại lục thượng nữ nhân chính là mở ra. Chật chật chật, Cổ Huân Nhi hiện tại lật bạch nhãn, trừ bỏ huyệt dâm bị cắm vào, loãng xoảng suy loãng xoảng xích vang bên ngoài, hai cái vú sữa bị Tiêu Viêm cao thấp chà sát, hận không thể xem nàng như thành bò cái giống nhau bài trừ sữa bò. Một bên tư thủy thè lưỡi một bên dâm đãng kêu la. Nàng hình như hoàn toàn chìm đắm tại cắm vào âm hộ dâm say cảm bên trong, cũng không có chú ý đến nhu nải địch âm hộ nam nhân là Tiêu Viêm, hỗn hển. Các ngươi hai cái này nữ nhân, nhìn đến đã không nhận được ta là ai a? Tiêu Viêm âm thanh cực kỳ trầm thấp, một bên đại lực thẳng vào quất cắm Cổ Huân huyệt dâm một bên tại nàng tai bên cạnh nhỏ giọng nói nói, nha. Đại dương vật ca ca. Nha. Địch chết Huân Nhi nga nha. Địch vài lần cũng không có vấn đề gì. Ê a ân. Từ lần trước tại lôi đài phía trên song phi Cổ Huân cùng Nạp Lan Yên Nhiên về sau, Tiêu Viêm đã đối với hai nữ dâm tiện rõ như lòng bàn tay. Biết bất kỳ nam nhân nào đối với các nàng đến nói không lại là âm hộ trung nhiều lần lặp đi lặp lại chứa hút côn thịt thôi, không có chút nào khác biệt đáng nói. Cái kia thanh thuần ngọt ngào Huân Nhi muội muội sớm không còn tồn tại. Chỉ để lại một cái còn lại trống rỗng dâm thịt huyệt dâm đồ đê tiện không ngừng hút mút chính mình đại dương vật, Nạp Lan Yên Nhiên càng là giống nhau, này, cái đã từng cao ngạo đại tiểu thư bây giờ chính khóe miệng treo một bãi tinh dịch, âm hộ ngậm không biết bao nhiêu pháo bốc hơi nóng tinh đặt nằm trên mặt đất ngây người giật giật, hai cái vú sữa mập cùng động dục bò cái giống nhau phúng ra ngoài nải, trừ bỏ kia cao trào rối tinh rối mù khuôn mặt còn có thể nhìn ra nguyên dạng bên ngoài, cùng đã từng cái kia đại tiểu thư không hề chỗ tương tự, là cái này. Ta cùng Huân Nhi muội muội kết cục à. Đáng giận. Đánh ngay từ đầu còn không bằng không muốn xuyên đến đấu khí đại lục. Tiêu Viêm tại bắn không biết bao nhiêu phát sau bắt đầu đấm ngực dậm chân, không có dâm thuật thêm vào hắn. Đối xạ tinh vẫn như cụ thể xác tinh thần đều mỏi mệt. Trong quần dần dần héo rơi dương vật cùng một mảnh hỗn độn gian phòng làm hắn bắt đầu buồn nôn. Nhất là nhìn đến chính mình đã từng âu yếm nữ nhân bị địch thành một bãi rỉ ra, càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Dâm điện quan sát nhân viên nhìn cau mày, cái này Tiêu Viêm so với hắn nhóm tưởng tượng còn muốn không dùng đã kích, chính là nhìn nữ nhân sau loạn thất bát tao bộ dáng mà bắt đầu héo, loại người này không thích hợp vì dâm điện can sự, so với Lưu Chí Hiên, Tiêu Viêm vô tình cùng tà ác bộ phận vẫn là thiếu nghiêm trọng, đặc biệt hắn đối với giao hợp xử trí theo cảm tính, Làm Dâm Điện cảm thấy một loại làm người ta chán ghét dối trá cùng làm ra vẻ. Tiểu tử này tại đó bên trong ục ục thì thầm một chút cái gì, loại lửa cho hắn rồi, hai cái nữ nhân âm hộ cũng cho hắn điệp, hắn cuối cùng liền bộ dáng này, chật chật, nhìn đến những cái này chỉ biết xính anh hùng nam chính không một cái hảo hóa, bắn xong mà bắt đầu ghét bỏ dưới hông nữ nhân không thật sạch sẽ, cũng không nhìn là ai làm qua các nàng huyệt dâm. Loại này nam nhân chỉ thích hợp đang bị cắt giảm rơi R18 tình tiết thế giới bên trong tồn tại. Dâm Điện muốn xây dựng tương lai bên trong, hắn chính là cái không đáng giá nhất sách quân cờ. Hại, vốn là còn nghĩ làm hắn đi lên cùng Lưu Chí Hiên tiểu tử kia quyết nhất tử chiến. Nhìn đến, hắn chỉ thích hợp trốn tại xó xỉnh bên trong nhìn hắn đã từng các nữ nhân bị đặt tại đại điểu thượng điên cuồng địch âm hộ, sau đó tại bên cạnh nhất cuốc cái thống khoái. Loại người này nhiều đúng rồi, ha ha. Vậy hãy để cho cái này Tiêu Viêm được như nguyện, làm hắn không có tư cách đối với chúng ta Dâm Điện vất vả đào tạo ra tinh anh nữ thể tùy tiện bình phẩm. Mang màu trắng áo choàng vô diện nhân đưa ra một ngón tay, Tiêu Viêm bên trong thân thể màu đen loại lửa bị tê lưu lập tức rút ra, mất đi dị hỏa bá thể Tiêu Viêm, chớp mắt, còn không có nhấc lên quần liền ngã xuống dâm thủy cùng tinh dịch của mình ở giữa. Không biết qua bao lâu, Tiêu Viêm lại lần nữa mở hai mắt ra. Phát hiện mình bị để tại khách sạn sau lưng thối thủy câu bên trong, xung quanh tất cả đều là lên men hư thối đồ ăn thừa cơm thừa, liền mũi cùng miệng đều bao phủ tại có mùi nước rửa chén bên trong. Ô nôn! Nôn! Nôn! Tiêu Viêm miễn cưỡng rung quay đầu thượng Lạng Thái Diệp cùng thừa cơm, không được nôn mửa, mạng này vận xe cáp treo chính là đùa bẩn hắn một phát, cái gì cuối cùng cũng không lưu lại, còn đem hắn ném vào thối thủy câu, hắn trên người trần như nhộng. Trong quần dương vật đạp kéo lấy, dính đầy hư thối đồ ăn thừa cơm thừa, thậm chí còn có giòi tại bên trong cũng đến cũng đi, đem Tiêu Viêm ghê tởm quá mức, đổi lại từ trước hắn, nhất định thúc giục dị hỏa đem vật dơ bẩn đốt sạch sẽ, nhưng là hiện tại hắn phát lực, trên người cái gì lực lượng đều kích không phát ra được đến, chỉ cảm thấy cả người một trận mỏi mệt chua đau đớn, nguyên lai là mấy ngày trước đại lực điệp nữ nhân lưu lại di chứng, đáng giận. Là ai? Đem ta nhưng tại nơi này. Tiêu Viêm nghiêng nghiêng ngã ngã bò ra ngoài cống ngầm, tại xung quanh tìm cái sắp khô cạn vũng nước đem chính mình xuyến rửa, cả người rỉ ra so với cả người giòi phải tốt hơn nhiều. Huân Nhi, cùng Yên Nhiên đâu? Đi nơi nào? Vừa mới thanh lý hoàng trên người dị vật, Tiêu Viêm liền lại bắt đầu quải niệm khởi Huân Yên, nhìn đến, chỉ cần hai cái kia nữ nhân không có ở trước mặt hắn bày ra chân chính bộ dạng thời điểm Tiêu Viêm lại bắt đầu hồn tư mộng vòng lên. Hắn không biết bởi vì tha sự sau phạm được tinh thần thích sạch sẽ, làm hắn bị Dâm Điện hỏa tốc thôi giữ chức vụ, lại trở lại nguyên điểm. Nhưng là, so với phía trước sử dụng người đi đường thân thể thời điểm Tiêu Viêm lúc này bộ dáng rõ ràng biến trở về thiếu niên bộ dạng, dương vật cũng so với trước lớn thêm không ít, này cũng coi như là Dâm Điện cho hắn một chút xíu tiểu tặng phẩm A, đã coi như là thiên đại ban ân, mà bởi vì sơ sẩy để cho chạy Tiêu Viêm tiểu y tiên, lúc này đang tại thoát đi bò sữa nhà xưởng lộ phía trên. Các nàng sáu cái nữ nhân đều là bị phong lại đấu khí, không thể đấu khí hóa cánh đáy biển trong thành, tiểu y tiên đành phải đi lại tập tễnh đỡ lấy bức tường hành tẩu. Bộ ngực của nàng giống hai cái thật lớn nải thùng giống nhau cao thấp lắc lư, trên người trần như nhộng, tại Dâm Phi thành phong trào hải tộc trung đều có vẻ phá lệ làm người khác chú ý. Bởi vì bị cách ly sinh nhũ quá lâu, tiểu y tiên đã quên chính mình vú sữa phía trên xuyên qua quần áo cảm giác. Mặc dù là lộ ra trọn vẹn đi tại trên phố cũng không có che che giấu giấu, ngược lại giữa hai chân phím hồng hòn le cùng giữa đùi ở giữa kẹp lấy mập trai ngọc so dĩ vãng sưng to lên một vòng, một bên đi đường một bên hiện lên xì xì tao vang, hai đầu mập du đùi ở giữa thủy quang một đầu lòe lòe tỏa sáng, phía sau đi qua dấu vết cũng là bị từng giọt thủy tí bán đứng. Mặc dù nhỏ y tiên đã cố gắng tránh đi nhiều người địa phương tuyển chọn âm u dưới mái hiên đi, nhưng là xung quanh rải rác người đi đường vẫn là chú ý tới con này lộ ra trọn vẹn bò sữa, lung linh tiên tư mồ hôi đầm đìa, mông bự hành tẩu ở giữa vạn vẹo liên quan kẹp lấy huyệt dâm cô thử phát ra tiếng nước chảy, hai cái tăng lên cặp vú đầy đặn đem bộ phận sinh dục đều chặn một nửa, còn có nải chất lỏng tại theo hai cái nhếch lên đầu vú bên trong liên tiếp chảy ra, tỏa ra nồng đậm hương sữa, tiểu y tiên đã ròng rã hơn nửa năm không có mặc quá một tia vải dệt. Này thời kỳ nàng hoàn toàn là tại thúc sữa cơ mát xa vắt sữa cùng không ngừng cùng bò giống giao phối ưu hóa nhũ chất trung vượt qua, huyệt dâm đã bị chống đỡ thành bò điểu lớn nhỏ, liền đi đường đều tránh không được lúc đóng lúc mở mị thịt quay cuồng. Bởi vì thời gian dài không có dưới đi đường, tiểu y tiên mỗi bước đi đều cả người nóng lên, miệng cũng là liên tục ha nhiệt khí gương mặt ửng hồng, một bộ động dục trung trạng thái, Nửa năm này dạy dỗ hoàn toàn đem tiểu y tiên muốn làm thành một cái tự động sinh nhũ cơ cộng thêm bò điểu trá tinh chén, to lớn nải phòng nhẹ nhàng nhất chen liền có hai cổ mới mẻ tức uống bò cái nải tư bắn ra, xem như một cái dâm điện cũng không cải tạo quá tân kỹ xảo. Theo ép sữa nhà xưởng chạy ra tới cũng đại khái ly khai mấy km, tiểu y tiên mệt mỏi thở dốc phì phò hai chân đánh run rẩy, tại áp lực so lục địa thượng đại mười mấy lần đáy biển thành. Nếu không có đấu tôn thực lực đã sớm không chịu nổi chịu đựng nổ tan xác mà chết, tiểu y tiên mệt muốn chết, một đường đi đến không biết đường qua bao nhiêu cái phòng cháy xuyên, mỗi lần nhìn đến chúng nó hình dạng tiểu y tiên liền thẳng nuốt nước miếng, vừa nhìn chính là bị kia nấm trạng xuyên đầu hấp dẫn, hận không thể nhấc mông ngồi xuống dùng huyệt dâm dùng sức ma sát, hiện tại nàng cuối cùng nhịn không được rồi, huyệt dâm, phốc tư, phun ra một cái rất lớn cổ dâm thủy, tiểu y tiên đẩy ra chính mình hai cái tuyết ngấy mông bự. Huyệt dâm mở rộng, phốc, một tiếng ngồi xuống, a nga nga nga nga nga nga cứng quá tốt, thích tiên nô âm hộ muốn bị cắm vào thất cấm nga ân, tại người ở ít ỏi ngã tư đường phía trên, tiểu y tiên liền như vậy bên cạnh nếu không có nhân tao kêu, mông bự bốn phía đông đưa, tựa như âm hộ ngậm dương vật giống nhau cao thấp động mông, một cổ trong suốt tao nước tiểu theo bên trong niệu đạo tư đi ra, thuận theo phòng cháy xuyên hoa lạp lạp chảy xuống, khi đầy đặn huyệt dâm đem xuyên trên đầu đinh ốc miệng hoàn toàn nuốt xuống đi vào. Như là tại nhấm nháp kia cục sắt giống nhau, tăng thêm tiểu y tiên cao thấp động mông ở giữa có thể nhìn đến, nàng huyệt dâm như là phân bố nhựa cao su giống nhau phân bố dâm dịch, tại lỗ thịt cùng đinh ốc thượng dính xuất liên tục tơ nhện giống nhau dâm thủy sữa, ha ha. Ha ha. Ha ha, sắp xếp hoàng nước tiểu cùng tao chất lỏng về sau, tiểu y tiên lè lưỡi, hai chân mở rộng, hòn le tư ra màu trắng dâm thủy bọt biển, cả người bốc lên bạch khí. Hai cái vú sữa càng là rung rung không ngừng tư nhũ. Phải biết, tại đấu khí đại lục thời điểm tiểu y tiên nhưng là đám kia nữ nhân dâm nữ đầu lĩnh, đám người bên trong chút nàng tối dâm, cho dù xung quanh vô bổng có thể cắm vào, nàng cũng sẽ nhanh chóng tìm được này nọ nhét đầy nàng vô cùng đói khát huyệt dâm. Nàng là Lưu Chí Hiên đoàn đội trung tâm, cũng là Lưu Chí Hiên dưới hông trung thành nhất chó mẹ. Chỉ cần nàng trở lại Lưu Chí Hiên bên người có thể nhanh chóng cân bằng một đoàn tán sa lục nữ, sở dĩ chạy ra ép sữa hán. Cũng là vì mau chóng trở lại Lưu Chí Hiên bên người hoàn thành thống nhất đại lục nhiệm vụ, điểm ấy cái nhìn đại cục cơ hồ khắc tại tiểu y tiên đầu óc, nàng tính là bò cũng muốn chủ động bò Lưu Chí Hiên bên người, ròng rã nửa năm chưa từng hút Lưu Chí Hiên dương vật, tiểu y tiên tử cung cấm chế đã đạt tới cực hạn, nếu không dùng huyệt dâm nhốt chặt Lưu Chí Hiên dương vật bị pháo, tiểu y tiên liền thật phải đổi thành nhũ hán sinh dục cơ, tiểu y tiên miệng huyệt còn có một đoàn diện tích trọng đại dâm văn, là chói mắt màu hoàng kim. Tượng trưng có thể sử dụng ý niệm cùng Lưu Chí Hiên trực tiếp đấu khí thành giống quyền lợi. Tiểu y tiên thúc giục bụng nội dâm công, đem chính mình vị trí địa phương hình ảnh dùng đấu khí truyền tống cho Lưu Chí Hiên. Hình ảnh thượng tiểu y tiên không để ý chút nào chính mình đang ngồi ở một cây phòng cháy xuyên thượng lộ ra trọn vẹn phun chất lỏng. Liền như vậy ngồi đem chính mình một bên cao trào một bên nói chuyện hình ảnh liên tiếp đến Lưu Chí Hiên trước mặt. Trước mắt Lưu Chí Hiên đang cùng Huy Dạ ngồi chung một chỗ nổi tiếng liêu hầm gà canh. Đột nhiên phía trước xuất hiện nhất đạo kim sắc quang quyển, hình ảnh thượng xuất hiện nhất cặp vú đầy đặn lõa nữ, nhìn chăm chú vừa nhìn đúng là xa cách đã lâu tiểu y tiên. Tiểu y tiên ngươi làm sao đột nhiên cho ta dùng dị hỏa truyền thư A, Lưu Chí Hiên cũng là nửa thân trần, trong quần treo một đầu vải rách trạng thái, tiểu y tiên đột nhiên gửi thư đem hắn dọa nhảy dựng, hơn nữa còn là toàn lõa truyền thư, cùng bí thư của nàng hình tượng cực kỳ không hợp. Lúc trước tiểu y tiên ít nhất tại vú sữa phía trên treo hai khối băng gạt ra vẻ trang nghiêm, lần này cư nhiên một bên thở gấp một bên cấp chính mình gửi thư tín, nha. A. Lưu Chí Hiên đại nhân. Đã lâu không gặp. Tiên nô muốn chết ngài đại dương vật. Trở về nhất định đem tiên nô điệp cái thống khoái. Thứ thăm hỏi một câu tiểu y tiên liền khẩn cấp không chờ được nói ra lời trong tim của mình, nhìn đến chính xác là nghĩ điểu nghĩ đến không được, ân a tốt. Ta biết ngươi nhớ ta, những người khác đều thế nào? Lưu Chí Hiên ho khan hai tiếng, khó có thể che giấu đột nhiên bất ngờ lúng túng khó xử, dù sao tại chính mình đồng tính tình lữ trước mặt đột nhiên xuất hiện một nữ nhân lõa lồ, vẫn có tất yếu bàn giao rõ ràng, nha. Tiên nô không biết. Tiên nô vừa mới chạy ra. Này Hải Vương Thành không thể sử dụng đấu kỹ sưu tầm. Cái khác tỉ muội. Xin ngài cần phải. Vì tiên nô cung cấp trợ giúp. Nga A Ân, nhìn ra được đến, tiểu y tiên một bên cùng Lưu Chí Hiên trò chuyện một bên đói khát ngồi ở phòng cháy xuyên phía trên xoay eo động mông, hình ảnh tiếng nước xì xì bạo vang, theo nàng hòn le trung tư ra bọc nước đã phun tung tóe đến nửa người trên, hai cái nải lỗ cũng điên cuồng phun nhũ. Lần này trò chuyện tốt xấu cấp Lưu Chí Hiên cung cấp Hải Vương Thành tọa độ. Tiểu y tiên vất vả không có uổng phí, Lưu Chí Hiên không thể không an bài đi Hải Vương Thành, thu hồi này sáu vị kỹ nữ hành trình. Một bên ngồi cực qua Tà Long Vương Huy Dạ, cũng là Lưu Chí Hiên đương nhiệm tinh thần thân thể bạn lữ, cũng nghe được cái đại khái. Làm sao, muốn ta cùng ngươi khứ thủ những mỹ nữ kia chuyển phát ha ha ha ha. Hắn ngược lại không ngần ngại chút nào Lưu Chí Hiên có số nhiều tính bạn lữ sự thật, dù sao Long tính bản dâm, hắn đối với bạn lữ chuyên nhất cũng không cái gì yêu cầu, ân. Khụ khụ, vậy cầu xin ngươi, Lưu Chí Hiên có chút lúng túng khó xử, giống như là đang tại ân ái thời kỳ đột nhiên có công tác đồng nghiệp gọi điện thoại tới giống nhau, tuy rằng công tác cũng là ân ái. Bất quá này là hai chuyện khác nhau, đi thôi. Chúng ta đi suốt đêm đi qua, ngươi trước hết tại ta lưng thật tốt ngủ một giấc. Huy Dạ ngược lại còn rất quan tâm Lưu Chí Hiên, dù sao hai người mến nhau như keo như sơn, Lưu Chí Hiên cũng ngầm cho phép, dùng nạp giới cất xong gần nhất thu thập tài liệu, vội vàng mặc lên thích hợp xuất hành quần áo, ra khỏi sơn động sau đó, phát hiện biến hóa hình thái Huy đêm đã tại ngoài động chờ, đó là một đầu đen nhánh ma long, sống lưng lân bản tại mặt bưng lộ ra màu hổ phách màu đỏ, phản phất là tại tỏ rõ long tộc đã lâu sống lâu. Thể tích càng là lớn đến đáng sợ, chỉ là nhìn liền có một loại sắp ngạt thở cảm giác áp bách, vừa nghĩ đến ác ma khủng bố này chính là chính mình, chiến hữu, Lưu Chí Hiên liền thở vào một hơi, ác long bày ra hai cánh sau sống lưng đủ để cho một cái nam tử trưởng thành vững vàng nằm ở phía trên, không cần lo lắng sẽ khoan hồng đại sau lưng phía trên trượt xuống, chỉ cần không gặp bão hoặc là xoay tròn phi hành, cấp nhân 10 phần cảm giác an toàn, ra khỏi núi không lâu liền có thể nhìn thấy hải, vừa nhìn mênh mông ma tộc chi hải. Phía dưới che giấu đến tột cùng là như thế nào thế giới cực lạc. Bầu trời đêm yên tĩnh mênh mông, rất nặng tầng mây bao trùm tinh không, bất quá giới hạn ở theo mặt đất vọng hướng thiên không đám thú vật như vậy cảm thấy, giống Huy Dạ như vậy cao nhất ma thú, chỉ cần vỗ cánh liền có thể bắt tán tầng mây, làm tinh quang chiếu sáng lên chính mình sống lưng, Lưu Chí Hiên thoải mái nằm ở ma long lưng, như là phơi nắng tư thế giống nhau nhìn tinh không. Tại hắn vẫn là nhân loại bình thường thời điểm liền thường xuyên theo hắc giác vực cửa sổ một bên nhìn tối đen trời đêm, có khi đầy sao mênh mông cuồn cuộn, ẩn nấp tại tầng mây phía dưới ánh trăng giống như là hắn che lấp ở dưới mặt nạ khuôn mặt giống nhau, tỏa ra nhàn nhạt sáng trong u quang, chỉ có sột sột soạt soạt côn trùng kêu vang làm bạn hắn vượt qua cô tịch ban đêm. Tại hắc giác vực thời điểm chưa từng có một người có thể chân chánh đi vào Lưu Chí Hiên tâm lý. Hắc giác vực bất quá là Lưu Chí Hiên xấu hổ ở đối mặt chân chính xã hội một cái chỗ tránh nạn thôi, bên trong người vì lợi ích giao hảo, cũng vì lợi ích phân tán, hắn lúc này lại thản nhiên nằm thẳng tại cự long sau lưng phía trên nhìn lên tinh không, giống như đang hưởng thụ, nguyên lai chính mình tâm lý vẫn luôn chán ghét đấu đá lẫn nhau nhân loại cuộc sống, nhân loại tại năm nào khi còn bé sát hại cha mẹ hắn, tại hắn thuở thiếu thời chỉ trích hắn phẩm hạnh không đứng đắn, tại hắn thành danh thời điểm lại cướp đi tính mạng của hắn. Nhưng tại sao muốn sống như vậy mệt đâu, tại ngàn vạn thế giới trung tìm được thuộc về chính mình cái kia một góc an phận độ nhật không tốt sao? Chỉ là như vậy nhìn tinh không, đơn thuần cái gì đều không đi nghĩ, Lưu Chí Hiên mới giống như trở lại khi còn bé chưa bị hiện thực dơ bẩn sở làm bẩn thanh minh bộ dáng, nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy, thì tốt. Lưu Chí Hiên vuốt ve dưới người cự long vẫy, có chút thương cảm than thở, tại đây cái gì đều không có địa phương. Không có nhân loại, cũng không có thống khổ, lại càng không dùng thông qua tổn thương người khác đến đạt được sự tồn tại của mình cảm giác. Đúng vậy a, nhân loại chẳng qua là một đám ngu xuẩn tự giết lẫn nhau sinh vật, bọn hắn tàn sát chính mình còn chưa đủ, còn muốn dùng chính mình bạo ngược giết chóc vô tội ma thú, dùng thi thể của bọn họ coi như tấm chắn của mình áo giáp, sau đó tiếp tục vô vị giết chóc, nhân loại mới là tối hẳn là bị giết tuyệt sinh vật. Dưới người cự long cúi đầu phát âm thanh, du chìm rồng ngâm chấn động Lưu Chí Hiên màng nhĩ, làm hắn càng thêm vì nhân loại sở tác sở vi mà lâm vào trầm tư. Đúng vậy a, hắn so với ai khác đều hiểu được đấu khí đại lục tàn khốc. Mọi người có đấu khí loại này siêu tự nhiên lực lượng còn chưa đủ, còn muốn dùng loại lực lượng này xây dựng tân giai tầng, tân chiến tranh, muốn dùng dị tộc máu tươi nhuộm đẫm vinh diệu của mình. Như vậy cả đời lại có cái gì ý nghĩa đâu, quơ đao chém thịt người cuối cùng rồi sẽ biến thành dưới đao thi khối. Giết chóc là không có ý nghĩa đó a. Cho nên chẳng sợ dâm điện sở tác sở vi chính là hướng dẫn toàn bộ thế giới đi vào cực nhạc vực sâu, Lưu Chí Hiên cũng tình nguyện vẽ đường cho hưu chạy, sửa cái này vặn vẹo thế giới, chẳng sợ nhân loại ngày ngày sa vào ở chẳng phân biệt được ngày đêm cực nhạc, cũng so đao hạ nhúng máu tốt, Cho dù là nhìn người vật vô hại nữ nhân, ai biết các nàng trên tay lại dính bao nhiêu binh lính máu tươi. Giống tiểu y tiên như vậy trời sinh độc thể, tại hạ sống ở thế khoảnh khắc kia liền nhất định mang đến vô tận tinh phong huyết vũ. Dâm điện phái Lưu Chí Hiên cải tạo độc của nàng thể, từ nay về sau tiểu y tiên cơ hồ không hại quá bất kỳ cái gì một người tính mạng. Đây cũng là cái kia nữ nhân chính mình kỳ vọng a. Dù sao nàng chưa bao giờ đánh mất hơn người tính. Hoa Tông Vân Vận Nạp Lan, Lưu Chí Hiên nghe nói tại gặp được các nàng phía trước, các nàng từng làm cho nhất toàn bộ tông môn suy bại, có lẽ là Tiêu Viêm lỗi, nhưng là tùy ý các nàng tiếp tục lấy phương thức như vậy tồn tại, mặc dù vì chính nghĩa, sau này các nàng dư sinh cũng có khả năng nhiễm lấy không ít máu tươi. Còn lại nữ hài càng không cần phải nói, Cổ Huân từ nhỏ vì trở thành đảo lộn đại lục người, Mỹ Đỗ Toa là xà tộc nữ vương, Tử Nghiên là long tộc chi nữ, liền thường thường không có gì lạ Nhã Phi, đều từng tại một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa làm trong thành thế lực lưỡng bại câu thương. Bây giờ các nàng đình chỉ giết chóc, thế giới thần kỳ bình tĩnh, tại nguyên bổn thế giới tuyến, nhất định bị Hồn Thượng Đế huyết tẩy Trung Châu hiện tại bình an vô sự, Dâm Điện thay thế Hồn Điện tối cao thần vị, cực kỳ tàn ác bá nghiệp đem không còn tồn tại, lưu lại chỉ có thuần túy chúng sinh bình đẳng sung sướng cùng dâm nhạc, liền Tiêu Viêm cũng chưa có thể bảo hộ Trung Châu, mình đã làm bọn hắn khỏi bị hủy diệt khổ. Phải biết trận chiến cuối cùng Tiêu Viêm chính là miễn cưỡng phong ấn Hồn Thượng Đế, căn bản không có thể ngăn cản hồn máu hải đối với Trung Châu dân chúng vô tội luyện hóa. Từ góc độ này đến nhìn, Lưu Chí Hiên đã là đấu khí đại lục cứu thế chủ. Hại, đấu khí đại lục tên này thật điềm xấu, đại gia ngày ngày đấu khí, tâm thái có thể được không? Lưu Chí Hiên đột nhiên trêu ghẹo, liền thân thể dưới ma vật cũng cười sống lưng rung động, rầm rầm rồng ngâm vang vọng thiên khung, chúng ta cũng sắp đến. Ma Long xoay quanh tại hải dương phía trên không, nơi này hải vực sâu thẳm không thấy nhan sắc, sóng to nổ vang đem hắc thủy ép vào càng sâu đáy biển, cấp nhân một loại thâm thúy trầm trọng cảm giác, có đủ hẻo lánh, không hổ là giới ma thú Á Đặc Lan Đế Tư. Đem nơi này gọi Á Đặc Lan Đế Tư thật không quan hệ sao, rõ ràng bên trong cư dân ngày ngày đều tại 333, dù sao chúng ta cũng không biết Á Đặc Lan Đế Tư nhân bình thường đang làm gì thế, liền như vậy kêu chứ sao. Cự Long trầm mặt bắt đầu giảm xuống. Cự cánh vỗ chống đỡ bạo phong xâm nhập, Lưu Chí Hiên đã từng đối với Hải Dương động thái rõ như lòng bàn tay, dù sao hắn cũng từng kinh khống chế quá Hải Dương chi linh hỏa Hải Tâm Diễm, kia Hải Tâm Diễm chính là sống ở đáy biển núi lửa, từ cự kình thâm hải Ma Kình Vương thủ hộ, lúc trước Lưu Chí Hiên giết chết Ma Kình Vương sau còn dùng nó cái bụng mảnh xương chế thành Hải Chi Tâm Giáp, hắn nằm mơ đều không thể tưởng được đồ chơi này tại trằn trọc mấy đời chủ nhân sau dừng ở Tiêu Viêm trong tay. Nếu không là bởi vì lúc ấy thiếu tiền, hắn mới không có khả năng bán đâu. Bất quá thông qua buôn bán Ma Kình Vương tư liệu sống chế thành trang bị cùng dược liệu, Lưu Chí Hiên cũng buôn bán lời bút đại. Khi đó hắn mới 17-18 tuổi, tính là trừ bán thuốc bên ngoài kiếm món tiền đầu tiên rồi, cũng trợ giúp hắn về sau làm giàu lớn mạnh, cuối cùng trở thành hắc giác vực một phương bá chủ. Vận mệnh thật sự là tạo hóa làm người. Nếu không phải là Vân Vận đem Hải Chi Tâm Giáp đưa cho Tiêu Viêm, hắn khả năng đã sớm chết ở một lần thất thủ mà tạo thành nội tạng vỡ tan, liền phụ thân ân sư Dược Trần đều cứu không được hắn. Ngược lại bán hộ giáp Lưu Chí Hiên cái bụng thượng liền món quần áo cũng không mặc, kết quả bị Huyền Trọng Thước đập cái cực kỳ chặt chẽ, bởi vì cuối cùng nội thương chết vào kế tiếp vài lần giao thủ. May mắn Lưu Chí Hiên không biết hắn bán ra thương phẩm cuối cùng rơi xuống, bằng không quan chuyện này có thể tức giận đến hắn đi lấy Tiêu Viêm phần mộ tổ tiên. Bây giờ Lưu Chí Hiên vẫn như cũ mặc lấy sưởng miệng áo choàng tùy tiện bị hải thượng phong bạo thổi bụng tiêu chảy, này tạm thời cũng coi như thượng là hắn cá nhân mặc quần áo phong cách A. Lưu Chí Hiên, định vị biểu hiện kia một chút nữ nhân hẳn là ngay tại cái hải vực này chỗ sâu đáy biển trong thành, ngươi nghĩ làm sao đi xuống? Cự Long chân móng đánh ra sóng biển, Lưu Chí Hiên theo bên trong bao lấy ra đan dược, năm đó vẫn là cái tiểu nam hài hắn suy nghĩ khổ nghĩ chung quanh tuần tra tư liệu mới luyện chế ra đến thủy hơi thở đan. Không nghĩ tới bây giờ có thể chút công dụng nào, ăn đồ chơi này, liền không dưới đảng gà mái đều có thể lặn xuống nước. Vừa nói, Lưu Chí Hiên một bên hướng đến miệng mình nhét vào đan dược, Huy Dạ chụp cánh không lời ngưng nghẹn, Lưu Chí Hiên giảng cười nói quả thực làm hắn phong trung đau sốc hông, nhưng là hắn bây giờ là con rồng, nhất đau sốc hông phỏng chừng có thể theo bên trong không tài đến thủy, ta đây, không dưới đảng rồng được có thể hay không lặn xuống nước. Huy Dạ hóa thành hình người, Long Dực như trước ở lại bên ngoài cơ thể phi hành, hắc hắc hắc, yên tâm đi, ăn ta luyện đan dược, ngươi tính là nghĩ đẻ trứng ta cũng có thể cho ngươi sinh ra. Lưu Chí Hiên lộ ra quỷ súc cười, lấy ra một phen lam màu xanh lá viên thuốc đưa cho Huy Dạ, Ăn xong rồi đan dược, hai người đem thân thể ngâm vào thủy bên trong nếm thử hô hấp, chậm rãi lặn xuống sau một thời gian ngắn phát hiện thật không cảm giác được áp lực, hô hấp cũng cực kỳ thông thuận, giống như biến thành cá giống nhau, liền bơi lội đều vô sự tự thông, đồ chơi này ăn rốt cuộc có thể hay không để cho ta đẻ trứng. Ông lấy nghi vấn như vậy, Huy Dạ trầm mặc tìm nhập đáy biển. Bởi vì đen nhánh thủy trung nhìn không tới bất kỳ cái gì phương hướng, Lưu Chí Hiên chủ muốn sử dụng dị hỏa chỉ dẫn xem như bản chỉ đường, cùng tiểu y tiên Dâm Văn Sinh ra liên hệ. Âm u đáy biển đối với bất kỳ cái gì phi sinh vật biển tới nói đều cực kỳ kiềm chế, do vì ma thú, Huy Dạ thị lực tại dưới thủy so với Lưu Chí Hiên tốt hơn nhiều, cho nên không đến mức mất dấu, mà Lưu Chí Hiên tắc là hoàn toàn dựa vào dị hỏa dẫn đường tìm đường, đến đáy biển thành, tìm được kia một chút nữ nhân sau đó, ta liền có thể sử dụng không gian truyền tống về đến mặt đất. Tại giới ma thú đây là thú vương mới có đặc quyền, bất quá ta không thể đem chính mình truyền tống đến chưa quen thuộc mục tiêu, cho nên phải cùng ngươi một khối xuống biển. Xuất phát trước Huy Dạ đã từng như vậy nói, dù sao nếu như không làm chuẩn bị liền truyền tống, căn vốn không có khả năng chuẩn xác đến chỗ cần đến, chớ nói chi là mục tiêu là tại đáy biển. Không tin xác thực truyền tống đối với loại thực lực nào cường giả đều là cực kỳ nguy hiểm. Đáy biển thành. Hoàng hôn kịch trường Vân Vận đang tại bận biểu quay chụp tân biên kỵ sĩ phim nhiều tập, giảng thuật thời trung cổ một nhà tu đạo viện nữ tu sĩ ngã lôi toa, Vân Vận sức, từ nhỏ khát khao trở thành một tên thánh đường nữ kỵ sĩ, biến thân đế quốc, vạn nhân trảm, nữ anh hùng, ngã lôi toa từ nhỏ tiếp nhận kiếm kỹ, thể thuật, cận chiến, mê mại kỹ huấn luyện, cuối cùng tại 20 tuổi khi trở thành một tên nữ kỵ sĩ, đợi đến kỵ sĩ lên ngôi lễ ngày đó. Nàng và một đám thân thể khỏe mạnh nam tính kỵ sĩ đang đi lĩnh thống nhất hạ phát kỵ sĩ áo giáp, phát hiện sở hữu nam tính đều dẫn tới nặng trịch giáp bọc toàn thân giáp, mà chỉ phát cho nàng một kiện trụy hai chi giá chữ thập áo choàng cùng một đôi thiết giày. Vân Vận chất vấn khôi giáp của mình ở đâu, giáo chủ tắc trả lời kia hai chi giá chữ thập chính là khảo nghiệm tín ngưỡng của ngươi quả cân, ngươi lúc cần khắc đem chúng nó treo ở trước ngực, ngươi trong lòng tín ngưỡng đủ để địch nổi tối khôi giáp dày cộm nặng nề, đặt lôi toa hết sức cảm động. Chân sau quỳ xuống nhận lấy giáo hoàng đưa cho nàng áo choàng, trở lại tu đạo viện phòng ngủ, đặt lôi toa mặc lên món đó áo choàng, phát hiện chính mình trừ bỏ áo choàng cùng giày, nhưng lại cả người trần như nhộng, trừ lần đó ra, đặt lôi toa còn tại áo choàng nội trong túi tìm được một đầu gấp khúc thiết phiến, dùng đến kẹp tại giữa đùi bên trong đảm đương bảo hộ nơi riêng tư áo giáp, khối kia thiết phiến rõ ràng chính là nữ tính khe mông chuyên môn làm theo yêu cầu, từ phía trước vùng mu vờn quanh về sau mặt âm hộ bao. Liền hoa cúc cũng chỉ có thể miễn cưỡng bao vây, phía trên còn có tinh xảo điêu khắc, lớn nhỏ vừa vặn có thể bao lại Vân Vận hòn le, phía trên nhô ra một bức tượng tinh xảo tình yêu hình dạng, mặc lên trọn vẹn kỵ sĩ phục, Vân Vận trên người cũng bất quá chỉ có một kiện áo choàng, một kiện hộ âm hộ thiết giáp, cùng một đôi bóng lưỡng thiết đồng giày ủng mà thôi, mà giáo hoàng nói hai chi giá chữ thập, vừa vặn đắp lên Vân Vận hai cái đầy đặn vú to đầu vú phía trên, giá chữ thập trung tâm còn có ngoại tương ruby hình tròn nhô ra. Giống như chuyên là nữ tính đầu vú thiết kế giống như, lên ngôi nghi thức chính phùng xuân mùa hạ tiết, bình sắc đầu tựa như áo giáp đem sở hữu nam kỵ sĩ đều che mồ hôi chảy tiếp lưng, chỉ có Vân Vận khinh trang thượng trận, kỵ nàng yêu mã Maria đi qua chợ đi đến hoàng cung trước đại điện, trên đường không ngừng có người đi đường xì xào bàn tán, nhưng là ngã lôi toa nhìn không chớp mắt, chỉ có con ngựa sóc nảy làm nàng mông bự vú to không ngừng nhảy lên, hai cái giá chữ thập cũng cao thấp nhảy lên. Thỉnh thoảng lại lộ ra nàng kia đỏ tươi đứng lên đầu vú, a nga nga nga nga. Đó là thánh điện nữ kỵ sĩ. Nhìn tia sáng kia chói mắt giá chữ thập. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Giống thánh mẫu quang hoàng như vậy quang huy, ngã lôi toa nghe thấy những cái này khen ngợi cực kỳ hưng phấn, con ngựa chạy chậm cũng càng thêm nhẹ nhàng, nàng mỹ nhũ rung rung biên độ cũng càng lúc càng lớn, tùy theo chạy nhanh mà không ngừng cao thấp vỗ. Phát ra, ba ba, giòn vang, đến chỗ cần đến về sau, ngã lôi toa ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào tràn đầy nam tính kỵ sĩ phương trận bên trong. Dựa theo bố trí, thánh điện nữ kỵ sĩ đi đến phương trận phía trước nhất tiếp nhận lên ngôi. Tại một đống tỏa ra nam tính mùi mồ hôi cùng rỉ sắc vị khôi giáp trung đi qua, cơ hồ trần như nhộng Vân Vận đứng ở giáo hoàng trước mặt. Vân Vận kia tao nhã cao quý chính nghĩa lẫm nhiên khí chất thích hợp cực kỳ nữ kỵ sĩ nhân vật, nàng hai cái cặp vú đầy đặn bị giá chữ thập đắp lại đầu vú. To lớn màu hồng phấn quần vú khuếch tán tại giá chữ thập bên ngoài, nộn huyệt kẹp lấy một khối tinh tế thiết phiến, đem nàng không có lông huyệt dâm phụ trợ phá lệ thần thánh. Giáo hoàng đi ra phía trước, hài lòng kiểm tra lần này tân binh, trước mặt nữ kỵ sĩ đặc biệt làm hắn vừa lòng, nhìn đến kia hai luồng diện đoàn giống như vú lớn phía trên đắp kim tương ruby giá chữ thập, giáo hoàng tích đầy thịt béo khuôn mặt cười dâm bay tứ tung, nước miếng đều theo toét ra khóe miệng bên trong chảy ra. Khi giáo hoàng bắt lại vân vận hai cái đầy đặn to mọng vú lớn tùy ý chà sát, tại toàn thể kỵ sĩ nhìn chăm chú phía dưới xoa nắng lên hai cái cặp vú đầy đặn đến, liền màu trắng thánh bào đều không thể che giấu giáo hoàng dưới hông một cái rất lớn bao căng phồng cương lên. Vân vận cũng không có thất kinh, nàng tin tưởng đó là thần minh đối với nàng thân thể khảo nghiệm. Giáo hoàng tại đại đường phía trên đem hai cái cặp vú đầy đặn xoa viên bóc nghiến, cư nhiên còn lè lưỡi liếm láp. Tư lưu phốc lỗ, thô lệ dày lưỡi điên cuồng mút lấy một bàn tay nắm bất quá đến cặp vú đầy đặn, trang nghiêm yên tĩnh thánh đường bên trong tiếng nước văng khắp nơi, giáo hoàng tại trên dưới trái phải mấy phương hướng phân biệt lôi kéo hai cái cặp vú đầy đặn, đem đầu vú bóp qua vân vận đỉnh đầu cùng hai vai, phát hiện này hai cái vú to có được vượt qua bên ngoài cơ thể co giãn sau đó, hắn thỏa mãn đắp phía trên giá chữ thập, ngược lại xem xét phía dưới kẹp lấy thiết phiến không có lông huyệt dâm, Lần này nữ kỵ thật sự là không tệ, làm người ta tràn đầy nghĩ kỵ dục vọng. Hình quả tim nhô ra bọc lấy vân vận vùng mu cùng hòn le, chỗ đó da dẻ trắng nõn, thịt trai phấn nộn, xung quanh bọn kỵ sĩ không có một người lên tiếng, nhưng là tràn nội không ngừng kéo lên nhiệt độ cơ thể cùng hồng hộc tiếng thở gấp đã ức chế không được bọn hắn động dục bộ dạng. Nam bọn kỵ sĩ đũng quần cương lên trình độ thậm chí đụng bọn hắn hạ bộ hộ giáp kẻo kẹt vang. Nhưng là không có người có chút tứ chi động tác dám đối với giáo hoàng đại nhân tỏ vẻ bất kính. Giáo hoàng cũng nhận thấy tràn nội khí phân an không chịu nổi khí ôn kéo lên, vì thế không nhanh không chậm cho dư phương trận bọn kỵ sĩ lần lượt ban phát lên ngôi huân chương, diễn thuyết lên ngôi cầu nguyện từ đợi công thức động tác. Những cái này nam tử cơ hồ đều là xuất từ quý tộc hoặc là kỵ sĩ thế gia, bọn hắn đều không hẹn mà cùng đối trận trước cái này trần như nhộng nữ tử khâm phục. Bởi vì cơ hồ tất cả mọi người biết thánh đường nữ kỵ sĩ chính là tùy quân thịt tiện khí, công cộng quân kỹ nữ, cái này nữ hài cư nhiên còn xung phong nhận việc, đối mặt giáo hoàng dâm loạn liền dâm đảng kêu la cũng không ra một tiếng, quả thực chính là thánh nữ trinh đức trên đời, sở dĩ an không chịu nổi bọn hắn chính mình đũng quần là bởi vì, nghĩ vậy hai cái cặp vú đầy đặn cùng không có lông huyệt dâm đem là bọn hắn kỵ sĩ kiếp sống trung mỗi ngày dương vật thanh tẩy khí, dưới hông điểu liền không nhịn được muốn xuất tinh dục vọng. Cái gọi là vạn nhân trảm nữ kỵ sĩ, căn bản chính là bởi vì trên người có được thánh đường bảo hộ, bị đế quốc vạn người đại quân thay nhau sử dụng mấy năm như trước tinh thần tỏa sáng đỉnh, cấp thịt tiện khí. Cô gái này hài không có khả năng thật cho là nàng là chém giết một vạn quân địch anh hùng A. Buổi tối hôm nay, nam nữ hợp túc thời điểm đại khái chính là đối với nữ kỵ sĩ tiến hành lễ rửa tội thời điểm, nơi này sở hữu tân binh kỵ sĩ. Mỗi một căn dương vật đều phải địch cái kia kẹp lấy sắc lá huyệt dâm cô tư vang, mỗi một căn đều phải tại bên trong bắn ít nhất một phát, sau đó cái kia ngã lôi toa muốn dùng huyệt dâm nhớ kỹ mỗi một căn dương vật hình dạng, yêu thích, sau đó đối mặt khác biệt kỵ sĩ biến hóa khác biệt tư thế, đây mới là thánh đường nữ kỵ chân chính chức vụ, tên là thánh đường là bởi vì những cái này nữ quân kỵ nữ trên người chứa có thần thánh thập tự cái thêm bảo hộ, vĩnh viễn không có khả năng nhiễm lấy bệnh lây qua đường sinh dục. Không có khả năng bởi vì giao phối mà mang thai hoặc cảm thấy tinh bị lực tẩn, vĩnh viễn đều là tinh thần tỏa sáng thánh nữ tư thái, cùng các nàng giao hợp quá binh lính cũng có thể gia tăng sĩ khí, cho nên là tất yếu người chọn. Kế tiếp điện ảnh nội dung dĩ nhiên chính là liên tiếp không ngừng 3-3-3-3-3-3, vân vận miệng giống máy bay chén giống nhau cho mỗi cái kỵ sĩ làm vệ sinh sau thật to đẩy ra chính mình huyệt dâm, dương vật tiến tiến lui lui màn ảnh chụp nhất thanh nhị sở, gần trăm nhân kỵ sĩ đoàn xếp thành hàng dài. Ngày hôm sau vân vận còn muốn âm hộ kẹp lấy những người này tinh dịch ra khỏi thành an ủi an ngoài cửa thành phòng giữ nhân viên. Bản phiến một khi phát hình liền nhận được Hải Vương thành thiếu nữ phổ biến hoan nghênh, nguyên nhân là cùng nữ nhân vật chính ngã lôi toa giao phối nam diễn viên sắc cắt xuất thân danh môn quý tộc, là số một thân thể khỏe mạnh soái ca. Hơn nữa nữ nhân vật chính vĩnh viễn nét mặt tỏa sáng sinh lực bắn ra bốn phía, tuy rằng sau gần trăm tập nội dung còn muốn quay chụp bị quân địch điên cuồng cưỡng gian, địa lao thú giao. Luân vì đế quốc chiến mã lai giống bồn tinh bị mã điểu bạo địch, bị địch quốc quý tộc tù binh sau cùng 15 con chó săn đang dắt xích chó lưu cẩu, lõa thể quỳ bò cùng 15 con thật lớn chó săn lần lượt giao phối đợi, càng không nói bị ma pháp sư cải tạo thành hấp tinh dâm yêu, thông qua tử cung hấp thụ tinh dịch tăng lên pháp lực hủy diệt cuối cùng địch quốc báo thù đợi cao trào tình tiết, người khoác cuối cùng giáo hoàng mũ miệng, điện lên điện hạ tất cả đều là một đôi đối với giao phối nam nữ, bản phiến hao tổn của cải thật lớn. Thu thị dẫn cũng là chạm tay có thể bỏng cực kỳ náo nhiệt, cơ bản bồi hồi ở phía trước năm tên trái phải, mỗi một tập đều có đại lượng giao phối màn ảnh, nữ nhân vật chính âm hộ trung phung tinh hình ảnh xuất tu có thể thấy được cực kỳ cao thanh, khắp nơi đều có thể nhìn thấy vân vận âm hộ ngậm nhất bao tinh đại cận cảnh, có thể nói hải tộc loạn giao sách giáo khoa phim truyền hình, thậm chí có hải tộc nữ nhân trầm mê nên kịch đến phải mặc cosplay phục đem mỗi tập giao phối tình tiết lần lượt trở lại như cũ một lần, cũng đặc biệt ý đi tìm ngựa giống tràng cùng cẩu xả khiến chúng nó lần lượt kỵ địch nội bắn, tự nhiên đem thú giao hoạt động mang bạo lửa. Mỗi ngày đều có đại lượng không thiếu tiền hải tộc phu nhân party yêu cầu trải nghiệm khuyển mã giao hoang hoạt động. Liền địch qua vân vận mã cùng cẩu đều bị phủng thành xã giao minh tinh, nghĩ bắt chước vân vận cùng chúng nó giao phối nữ nhân hằng hà sa số. Những cái này cư nhiên đều là vân vận các nàng đi đến Hải Vương Thành không lâu sau phát sinh sự tình, không thể không bội phục hải tộc sinh thái chi phong phú, dân chúng chi mở ra. Về sau tiến vào thành sau tại khách sạn nhìn đến này kịch Lưu Chí Hiên cư nhiên vào mê. Tình nguyện làm vân vận tại chụp cái 10 năm 8 năm, cũng không nguyện mang nàng đi. Tại ngắn ngủi thời gian không đến 3 tháng bên trong, vân vận nhưng lại quay chụp gần 100 tập phim truyền hình, có thể thấy được sản lượng cao. Trên cơ bản theo ban ngày đến đêm khuya đều tại nam nhân trong quần không ngừng chấn động, dựa vào hút côn thịt tinh dịch duy trì năng lượng. Mỗi ngày ít nhất đổi 30 nam diễn viên giao phối, cơ bản không có nam nhân có thể sống sót 10 tập còn địch động vân vận, trừ phi là không có tình yêu phần diễn tình tiết NPC. Đáng giá nhất sách chính là, Cổ Huân Nhi cùng Nạp Lan Yên Nhiên còn phân biệt khách mời hai cái cao ngạo ngoan độc địch quốc công chúa, tại quốc gia chiến bại sau bị binh lính cầm tới ấn tại quảng trường phía trên điên cuồng cưỡng gian. Trên cơ bản thượng nhất tập còn mặc lấy màu hồng phấn váy công chúa này tập đã bị rớt ra đùi ngao ngao dâm đảng kêu la bị đại điểu xì xì địch âm hộ, hơn nữa còn là màn ảnh xác nhập. Hai cái khác biệt địa điểm hai vị công chúa âm hộ phân biệt chính cắm vào một cây bạo gân xanh đại điểu đem công chúa xử nữ huyệt dâm làm xì xì mạo sữa. Tế như khâu thiếu nữ huyệt dâm đảo mắt ở giữa liền cấp dương vật đảo thành phun sữa hắc động. Tử Nghiên cũng biểu diễn bộ này phim truyền hình. Nàng là một cái bị vu sư dạy dỗ tình nô long nữ. Trên cổ mang một cây hoàng kim xích chó bị vu sư dắt lõa thể đi khắp nơi. Đa số thời gian bị vu sư một bên địch âm hộ một bên phóng hỏa. Là thuộc về công thành vũ khí một loại nhân vật. Mỹ Đỗ Toa biểu diễn nhân vật là sa mạc chỗ sâu Naga, ngư nhân, nữ vương, bắt được tiến vào sa mạc giống đực mà bắt đầu điên cuồng trá tinh, bị cuối cùng vu sư bắt lấy đeo lên còng tay xiềng chân làm mỹ nữ tình nô. Đáng giá nhất sách chính là, nên phiến cơ hồ sở hữu nữ tính nhân vật trên cơ bản đều là vô bổng không vui tình nô, bao gồm trong thôn nữ người đi đường, quay chụp đều là bị một đám đại hán điên cuồng cưỡng gian màn ảnh, liền Nhã Phi đều biểu diễn tử quán nữ lão bản. Mặc lấy một bộ quần áo lót bikini tiếp khách rót rượu, nổi danh nhất tập là tại hậu viện chuồng heo bị một đầu lợn giống ôm lấy cũng, vú sữa bị heo điểu đụng cao thấp mập run rẩy. Kia tập nội dung là lão bản nương Nhã Phi đang cùng một cái ma vật thợ săn tại sau nhà thở hồng hộc yêu đương vụng trộm. Lão bản nương trần như nhộng, bị cả người làm bằng chất liệu da quần áo mang nón cao bồi hút xì gà thợ săn làm nga nga kêu loạn, mập âm hộ bị đại điểu kỵ ba ba rung động. Nàng heo mập vậy trượng phu đang tại tử quán nội kỵ một cái 16 tuổi xử nữ rượu thị ba ba địch âm hộ. Không biết lão bà của mình đang tại ngoài phòng bị người khác kéo vú sữa coi như chó mẹ kỵ địch. Sau đó không lâu thợ săn bạn gái cũng đi đến tử quán. Vì thế thợ săn liền ném xuống Nhã Phi đi cùng bạn gái đàm tiếu. Lưu lại âm hộ bạo tin Nhã Phi tại chuồng heo một bên thở gấp một bên giật giật. Trong sân động dục lợn giống nhìn thấy kia mở rộng trắng mập nữ mông nộn huyệt bay nhanh xông lên. 10 cân nặng heo điểu trực tiếp cưỡi ở Nhã Phi âm hộ phía trên, đem bên trong thợ săn bắn tinh dịch toàn bộ chen lấn đi ra. Nga nga nga nga không muốn A Phi Nhi bị súc sinh cưỡi a nga nga nga thật là thoải mái. Heo điểu thật là thoải mái, vì thế một cái 400 cân heo được ba ba kỵ nữ nhân mông bự, hai cái cự trứng đem mập âm hộ địch ba ba rung động, đem Nhã Phi huyệt dâm trực tiếp chống đỡ thành heo điểu hắc động, 3 ngày 3 đêm đều không thể chọn. Này sau toàn tập đều bị Lưu Chí Hiên phim âm bản đến dâm điện đám mây phục vụ khí cất chứa, bởi vì cùng hơn nữ nhân vật chính có trực tiếp tính quan hệ, Lưu Chí Hiên còn góp nhặt quay chụp nguyên phiến, nói Lưu Chí Hiên cùng Huy Dạ bơi tới Hải Vương Thành về sau, không đợi tiến đến liền nghênh đón hải tộc người thống trị cao nhất lễ ngộ, dù sao Huy Dạ là bầu trời long bá chủ, so với hải quốc loại địa phương nhỏ này, ép cách vẫn là cao không ít, vì thế hai người nam nhân mặc lấy Hawaii áo sơ mi, hưởng thụ lãnh đạo tối cao nhân giống nhau đãi ngộ, cơ bản cũng chính là mỹ nữ diễm tinh tùy tiện điểm danh phi á, tùy tiện đi thăm tình yêu hiện trường đóng phim á, thịt nô party tùy tiện cắm vào á. Vì thế kịch tập lại xuất hiện vai diễn quốc vương Lưu Chí Hiên ôm lấy đã thẳng lên giáo chủ vân vận tại quốc yến phía trên đẩy ra hai chân tùy tiện địch âm hộ, đại điểu cắm vào âm hộ cao thanh cận cảnh, Vân Vận Trắng giả mắt cao trào mặt đợi kinh điển truyền, thống tràn diện, cùng với cùng là Long Vương Huy giả dắt Long Nô Tử Nghiên tại pháo đài bên trong tùy tiện kỵ âm hộ, nơi nơi đem Tử Nghiên kỵ nga nga kêu loạn, ngay trước Tử Nghiên tộc nhân đem Tử Nghiên mở chân địch âm hộ tuyên bố nô lệ tuyên ngôn đợi, nhân vật như vậy sắm vai lại có thú lại thích đến không được, còn tại vừa kéo nhất cắm vào ở giữa quen thuộc các đại nữ chủ, trên cơ bản khách mời một vòng, liền Huy giả đều đem Tiêu Viêm hậu cung địch một lần, liền ăn cơm chiều, dưới hông đều có Long Hoàng Tử Nghiên cùng Giáo Hoàng Vân Vận phân biệt quỳ gối tại hai cái dưới hông liếm điểu, Lưu Chí Hiên cùng Huy giả vừa ăn hoàng gia gà nướng, một bên dưới hông đại hắc gà bị hai cái nữ nhân tư phốc phốc, tham lam mút hút, đặc biệt Tử Nghiên, hoàn toàn say mê Huy giả đại điểu, mỗi một lần phun ra nuốt vào đều đạt tới sâu yếu hầu, gương mặt xinh đẹp trực tiếp chui vào lông mu mút hút trứng, giống như trời sinh chính là kịch bên trong Long Nô Tử Nghiên giống nhau, còn sẽ chủ động đẩy ra huyệt dâm, đem Huy giả cương lên dương vật trực tiếp nhét vào âm hộ trước sau động eo, ăn một bữa cơm công phu liền bắn Tử Nghiên tràn đầy nhất huyệt dâm tinh dịch, tiểu y tiên cũng trở về, vai diễn quốc vương bên người thư ký, chỉ đem hai cái hoàng kim nhũ đinh cùng một đầu che tại huyệt dâm phía trước trong suốt tử sa, gió thổi qua liền có thể nhìn thấy bên trong đúc lấy cọc gỗ huyệt dâm. Như vậy diễn viên chính sau hai người bọn họ đã ở Hải Vương Thành có tiếng, vừa ra khỏi cửa liền có điên cuồng chờ đợi quỳ liếm dương vật nữ phan há mồm nghênh tiếp, hải tộc nữ minh tinh hoan nghênh nam tài tử phương thức lại là tranh đoạt hút dương vật của bọn hắn, mỗi lần luôn có như vậy vài cái khẩu kỹ tốt làm hắn lưỡng bắn vài pháo, loại này như mộng ảo cuộc sống quả thực mỹ đến mạo phao, liền huyệt động trạch nam Huy giả đều yêu loại này giấy say âm hộ mê cuộc sống. Hai người nam nhân một bên hạ thân chấn động hai vị mỹ nữ, một bên thân trên thích ý cầm lấy một chi rượu đỏ cùng ly, theo sau rượu dao bôi một hớp uống cạn. Hai người hông phía dưới là trình diễn một hồi hút điểu trận thi đấu, chỉ thấy Cổ Huân cùng Tử Nghiên sử dụng tất cả vốn liếng, hai cái gương mặt xinh đẹp tranh tiên khủng hậu bộ tại dương vật phía trên trước sau thuấn di, hai cái trứng đánh tại gương mặt xinh đẹp phía trên ba ba âm thanh bịt tai không dứt, hai nữ trên người trần như nhộng, chính là riêng phần mình mang lấy một bộ vòng cổ cùng còng tay xiềng chân thể hiện các nàng thân phận đầy tớ, phốc phốc, hút điểu tiếng liên miên chập trùng, hai nữ hai tay bị trọng hình còng tay đặt ở hai chân ở giữa chống đất mặt, giống hai cái chó mẹ pho tượng giống nhau truy đuổi trong miệng hút ngút đại dương vật, hai nữ phía sau huyệt dâm bên trong còn cắt đút lấy một cây bình rượu phẩm chất chấn động bổng, phía trên ấn một đầu màu trắng cẩu đuôi cùng một đầu màu tím cẩu đuôi, rõ ràng chế tạo ra hai cái cẩu nô hình tượng. Này đương nhiên chính là kịch bên trong luyện tập đạo cụ, bất quá lấy trang bị như vậy quay chụp phía sau màn ngoài lề cũng không mất làm một loại tiết kiệm kinh phí biện pháp tốt. Huy Phong hai người một bên đối diện trước máy chụp ảnh phát biểu phỏng vấn vấn đáp, một bên phía dưới hai cái mỹ nữ kịch liệt so đấu hút điểu kỹ thuật tinh xảo, hai bệ máy chụp ảnh phân biệt quay chụp nửa người trên của bọn hắn cùng nửa người dưới, đồng thời thỏa mãn hai loại người xem nhu cầu. Hai nữ miệng dâm mút hút thuật đã đạt tới lô hỏa thuần thanh, có thể đạt tới đôi môi gắt gao hấp thụ ở trứng lông mu ở giữa, đồng thời lại làm cho trong miệng dương vật thoát ly yết hầu, làm cho cả quai hàm bao vây dương vật kéo trưởng thành trưởng điểu hình, đồng thời không ngừng tại trong miệng dùng đầu lưỡi xoay tròn khuấy hút thân cây, đơn giản là thiên y vô phùng dâm kỹ. Cho dù như vậy cư nhiên còn có chuyên môn bú liếm giám khảo cho các nàng cho điểm cao thấp, dùng nhuyễn thức trắc lượng miệng các nàng ba kéo dài chiều dài, Tử Nghiên thắng lợi, trong miệng mút hút dương vật tiến nước, Cổ Huân thắng lợi, đầu lưỡi quấn quanh dương vật số vòng, Tử Nghiên thắng lợi, sâu yếu hầu khi hút mút chiều sâu, hai nữ không phân sàng sàng như nhau, mỗi người đều muốn mặt chôn sâu vào nam nhân dưới hông lông mu bên trong, đem ngay ngắn dương vật nhét vào yết hầu, trong miệng luân phiên chứa hút quay cùng hai cái trứng, giám khảo chỉ có thể thông qua các nàng bộ mặt biểu cảm phải chăng dâm đãng đến thêm phân, cuối cùng thắng lợi lại là Tử Nghiên. Dù sao Long tộc giả tính làm nàng đối với hút mút phá lệ thành thạo, miệng kia ba hấp lực có thể so với chân không mấy ly tâm, làm Huy giả thích đến nổ bắn ra mấy phát, như vậy một hồi tử xuống, Lưu Chí Hiên cùng Huy giả đều thích cả người là mồ hôi, một bên uống rượu ngon một bên bắn nổ, cuối cùng hai người nhao nhao tại ghế nằm phía trên say rượu nói chuyện phiếm, hai nữ cũng bắt đầu ngồi ở hai cái dương vật tự do hoạt động, đem huyệt dâm hút ba ba vang, ha ha, không nghĩ tới tại đây yêu cái địa phương, cư nhiên có thể tùy tiện kỵ tùy tiện địch đại lục Long tộc hoàng mạch. Nơi này đơn giản là thiên đường a, may mắn là có ngươi, Lưu Chí Hiên, chúng ta mới có như vậy thoải mái huyệt dâm địch. Huy Dạ một bên ôm lấy tọa tại trên người mông từ trên xuống dưới hút dương vật Tử Nghiên, một bên kích động phát biểu cảm nghĩ, ha ha, đó là đương nhiên, dương vật của ta thượng còn ngồi đại lục viễn cổ huyết mạch chí bảo Cổ Huân Nhi đâu. Còn không phải như vậy hút điểu hút đến hy, cho nên nói nữ nhân đều là một cái dạng á. hai nam tử lại bắt đầu tâm tình khởi chính mình mạo hiểm trải qua đến, cùng với ba ba tiếng nước cùng hai nữ thời khắc phóng túng say ngâm nga âm thanh, tận hưởng rượu trì thịt lâm vậy đế vương cuộc sống, bất quá người kế thừa đều biến thành bộ dáng này. Trên đại lục thế lực phỏng chừng cũng suy bại không sai biệt lắm a, Huy Dạ suy đoán không giả, ha ha, lục thượng đã là dâm điện thiên hạ, những cái này nữ nhân mang quá trước khi tới cũng đã bị ta dạy dỗ thành máy bay chén, các nàng tộc nhân chỉ sợ cũng là đã sớm bỏ qua a, ân, thật đúng là nghiêm túc đâu, ha ha ha ha ha. Hai cái ma đầu địch tiếng cười truyền khắp toàn bộ diễn bá thính, thế giới khắp nơi như vậy một bộ dâm loạn cảnh tượng, so với nàng cái kia một chút vừa đến hải tộc, liền lợi dụng các loại phương thức đi vào hải tộc giới văn nghệ bọn tỉ muội, tiểu y tiên có thể nói là gì đều không có, không có một thân to mọng vú to xem như mánh lới, còn được đến một cái cặp vú đầy đặn bò cái ngoại hiệu, không cam lòng rơi nhân sau tiểu y tiên lập tức nghĩ ra biện pháp gặp may, nàng lợi dụng quay chụp thiển cận tầng không đương, luyện được dùng huyệt dâm hút khui rượu bình tuyệt kỹ. Chỉ thấy nàng đầu tiên là A chưa mở bình rượu sâm banh gáy bỏ vào miệng bên trong xì xì hút mút, còn cầm lấy cái bình tại trong miệng tiến lui lui, biểu cảm dâm mị vô cùng, giống như tại nuốt hút một cái mỹ vị dương vật, ân tư phốc tư phốc tư phốc phía dưới tiên nô đến cho mọi người biểu diễn huyệt dâm khui rượu bình trước dùng miệng giống hút dương vật giống nhau nhuận trượt bình rượu miệng tiên nô đã khẩn cấp không chờ được đem căn này sâm banh hút đến âm hộ đi phốc phốc, trừ lần đó ra, tiểu y tiên còn phong tao đem rượu thân kẹp ở cặp vú bên trong. Dùng tay nâng lên hai cái vú to một bên chà sát một bên liếm láp bình cảnh, như là đang lấy le nàng kia sâu yếu hầu nuốt khẩu kỹ giống như, miệng giống chỉ miệng bình giống nhau tại bình cảnh phía trên hút liên tục không ngừng, chỉ nghe thấy ba tư, một tiếng, bình rượu thượng một nút lọ ma thuật vậy xuất hiện tại trong miệng của nàng, bị lưỡi đỏ quấy trên dưới quay cuồng, cũng đặc biệt đem đầu lưỡi đưa ra đến đúng máy chụp ảnh xâm nhập toàn bộ khoang miệng, làm người ta cảm giác đang cùng này sâu khang bú liếm giống nhau. Mở bình sau tràn ngập bọc khí sâm banh lập tức phun đi ra, màu trắng rượu mạc phun tiểu y tiên miệng đầy đầy mặt đều là, hai cái, to lớn mập vú sữa thượng chớp mắt đắp đầy sâm banh chất lỏng, vú sữa ở giữa kẹp lấy bình rượu giếng phun không ngừng, tựa như một chi đồ sộ tiểu suối phun, nhân lúc rượu dịch phun trào thời điểm không quên hút rượu tiểu y tiên cư nhiên theo bên trong mũi phun ra hai đầu màu trắng rượu dịch, nhìn dâm lãng đến cực điểm, ân nga chi này rượu còn chưa đủ rắn chắc. Nhân gia linh hoạt đầu lưỡi lập tức liền bắt nó hút xuống đâu, chúng ta đổi một chi lớn một chút, tiểu y tiên lại từ phía sau lưng lấy ra một chi mát cấp bậc bình lớn sâm banh, lại xưng biển sâu bạo bắn, bởi vì mở bình sau giống như cao áp súng bắn nước vậy lực đánh vào mà ra danh, nếu là tại âm hộ bên trong mở bình, bạo lao ra rượu dịch lập tức liền điên cuồng giếng phun tiếng tiểu y tiên huyệt dâm, chớp mắt đem huyệt dâm rót đầy, sau đó bình rượu liền giống như phi đạn theo bên trong âm hộ bay ra. Tràng diện nhất định vô cùng đồ sộ, chỉ là dùng đầu lưỡi mở bình video một khi tuyên bố liền thu hoạch hơn 10 vạn truyền phát lượng, chớ nói chi là áp trục huyệt dâm. Lần này tiểu y tiên tuyển chọn sau mông quay chụp cơ vị, chụp ảnh đầu nhắm ngay hai cái phì nộn chân trắng ở giữa lúc đóng lúc mở dâm hồng mập trai ngọc, đại trai ngọc lỗ thịt xì xì mạo thủy. Tại trong màn ảnh giống như cuộn sóng có tiết tấu quay cùng lỗ thịt, thỉnh thoảng theo trong âm đạo tư ra một cái rất lớn cổ mị dịch ướt nhẹp màn ảnh. Chỉ là con này quay cuồng mập âm hộ liền kiếm no rồi ánh mắt, con này mập âm hộ phản phất có sinh mệnh giống nhau quay cuồng xoay tròn, mỗi một tấc dâm thịt đều thủy quang lăng tăng, chỉ cần có này nọ cắm đi vào liền nhất tề trào lên đến điên cuồng áp bức hút mút, ân nga nữ nhân quan trọng nhất đúng là huyệt dâm sống tốt lắm tiên nô tự động trá tinh âm hộ có đẹp hay không. Muốn dùng nó khui rượu bình, dứt lời, tiểu y tiên liền tay cầm biển sâu bạo bắn sâm banh, ngón tay tại bình cảnh tốt nhất hạ lột. Như là tay cầm một đầu cự căng giống nhau đem sâm banh xoa tuốt xèo xèo vang, sau đó nàng đem sâm banh lập tại trên mặt đất, mông bự nhất mông ngồi lên, nửa cái bình chớp mắt biến mất tại hai mông ở giữa, hai cổ dâm dịch tư phốc phốc phun chảy tới đáy bình, nha. Tiên nô muốn thích bay. Rượu này làm sao như vậy thô? Như vậy đại. Màn ảnh chuyển hướng chính diện, tiểu y tiên đã thích lật lên bạch nhãn, đỏ bừng cả khuôn mặt, một bộ triều phun bộ dạng lẳng lơ. Theo sau con này mông bự tại bình rượu tốt nhất hạ vỗ, người xem có thể rõ ràng nhìn đến mị thịt mút ở thân bình bị lôi kéo từ trên xuống dưới, chỉ là tiểu y tiên dâm chất lỏng đã tại thân bình phía trên chụp đánh ra một tầng bọt màu trắng, có thể thấy được dâm sữa dày, mông bự chi tao, tiểu y tiên đem tay ngọc đưa đến mặt sau, hai tay ôm lên to lớn thân bình, nhếch lên mông bự sau đó buông tay ra, toàn bộ chi hai. Năm thăng sâm banh cư nhiên bị mập âm hộ kẹp lấy miệng bình hút cách mặt đất. Có thể thấy được tiểu y tiên huyệt dâm lực hấp dẫn chi đại, lực độ chi ổn, chỉ là mút ở còn chưa đủ, tiểu y tiên thậm chí đem nó kẹp tại huyệt dâm bên trong mông bự trên dưới trái phải liên tục không ngừng đong đưa, âm hộ rượu sâm banh trái phải đong đưa hoảng chính là không trượt xuống đi ra, chứng minh con này mập âm hộ thập phần chặt chẽ. Tiểu y tiên đem sâm banh dùng âm hộ kẹp lấy thả lại mặt đất, tiếp tục phốc phốc thật nhanh động mông tiếp tông, chỉ thấy sâm banh nắp bình đã tại trong huyệt của nàng xì xì mạo khí, mấy giây sau cùng với ba một tiếng, màu trắng rượu dịch giếng phun đi ra, thẳng tắp rót vào tiểu y tiên đắp lên phía trên mập âm hộ, triều phun phốc phốc âm thanh vang vọng trực tiếp lúc nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga sâm banh phun tiếng huyệt dâm nữa à ân tử cung bị rót no rồi nga a tiên nô bay nga nga a ân, chỉ thấy tiểu y tiên đắp tại cái bình phía trên mông bự như gợn sóng rung rẩy biết cả người cùng phát ra điên giống nhau giật giật, hai cái vú sữa giống như bồn chồn cao thấp liên tục không ngừng loạn ném đánh tại trên người ba ba bạo vang, một đầu tơ tầm giống nhau mái tóc cũng ném liên tục không ngừng, âm hộ rượu đã giếng phun không ngừng, như là âm hộ ngậm cao áp súng bắn nước bình thường lực đánh vào đem tiểu y tiên thích hồn phi phách tán, hòn le giống đem nước tiểu giống nhau phun ra nhất đường vòng cung, huyệt dâm ở giữa rượu dịch bắt đột tuyền giống nhau quay cùng phun trào, thoải mái chết. Nga nha! Tiểu y tiên hai chân không ngừng đánh run rẩy, âm hộ phun hoàng khí ép bình rượu trượt ra, tiểu y tiên kia không có nút lọ huyệt dâm chớp mắt thác nước giống nhau, ào ào, lộ ra một mảng lớn vừa mới bắn vào rượu sâm banh dịch, màu vàng kim mang lấy bọt biển rượu dịch đầu tiên là giếng phun, chỉ chốc lát biến thành đầu trạng theo tiểu y tiên huyệt dâm đái ra đến, tận đây tiểu y tiên lại thêm một cái hoàng kim suối phun danh hiệu, đương nhiên, không chỉ có là coi thường tần thu hoạch đại lượng phan hiệu quả và lợi ích, tiểu y tiên tại kịch tổ bên trong cũng bắt đầu có danh khí. Ít nhất Lưu Chí Hiên huy dạ bình thường khui rượu bình nhiệm vụ đều giao cho nàng huyệt dâm. Về sau tiểu y tiên kỹ thuật không ngừng tinh xảo, cư nhiên đạt được đến một phút nội dùng âm hộ liền mở 12 bình rượu đỏ các ni tư kỷ lục thế giới. Bạn đang nghe truyện Hàng Phong Báo Thù, thực hiện audio duy nhất tại website truyệnaudio.yekmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.